Cảnh Thượng lái xe theo cô nói, tâm gì xảy ra chuyện lớn như thế, anh là anh trai của con bé nên mới tức giận, em bớt dỗi anh việc anh hét vào mặt em được không đại tiểu thư? Dài dài, anh giải thích với em rồi, nhưng em có thể thông cảm cho anh được không? Tâm Duy và mẹ đều đã khổ đến thế này rồi, em muốn giận dỗi với anh bây giờ, anh thật sự không có thời gian để dỗ em. Được, nếu em thật sự không muốn kết hôn thì anh cũng không ép em. Dưa hái xanh không ngọt, chúng ta dừng lại ở đây. Nói xong, Cảnh Thượng phanh lại không đuổi theo nữa. Dương Dài Dài kiêu ngạo đi vài bước, thấy anh không đuổi theo, lòng cô càng sốt ruột. Lòng cô đau đớn, nhưng nghĩ một cách tỉnh táo thì lại hối hận. Cô quay đầu cầm túi sách đập cửa xe của Cảnh Thượng. Cô bật khóc, nói, lòng của anh chỉ có cô ấy thôi, đến khi nào anh mới nhớ đến em chứ? Cảnh Thượng xuống xe, đi đến trước mặt cô. Anh bình tĩnh ôn hòa nói, Dài Dài, em đã biết rất nhiều chuyện rồi. Anh đã nói trước với em rằng trái tim anh chưa quên được cô ấy. Nếu em để ý chuyện này thì hai chúng ta chia tay. Nếu em không ngại thì kết hôn. Bây giờ anh vẫn tôn trọng quyết định của em. Vì sao chứ? Em mới là người mà anh cần quan tâm. Em mới là vợ của anh. Cảnh Thượng đành chịu, anh thành thật nói, có thể là do thói quen đi. 10 năm, anh chưa quên được cô ấy. Tình cảm của anh đối với cô ấy chính là tình cảm anh em. Đó là tình thân. Em nói thế nào cũng được, tình thân cũng được, tình yêu cũng được, nhưng anh không thể quên cô ấy được. Em muốn kết hôn hay không thì tùy em. Quên hay không quên được cô ấy cũng là tùy anh. Dương Dài Dài khóc rất thảm thiết. Cô nức nở nói, vì kết hôn em khóc bao nhiêu lần anh cũng biết. Chuyện khó khăn cỡ nào cũng giải quyết hết, sao có thể bảo bỏ giữa chừng chứ? Cảnh Thượng nhìn cô với ánh mắt chờ lời tuyên bố cuối cùng. Anh về đi, để em suy nghĩ kỹ đã. Được, em không còn nhiều thời gian để nghĩ đâu. Ngày mai em sẽ nói cho anh biết đáp án là kết hôn hay chia tay. Cảnh Thượng gật đầu, được. Hôm đấy là ngày thảm thương nhất của Kiều Tâm Duy. Không bao giờ có thảm nhất, chỉ có thảm hơn. Người gây ra hoàn cảnh thảm thương này cho cô là Giang Hạo. Cô hận anh muốn chết. Nhìn Cảnh Thượng mệt mỏi trở về, Hạng Linh bật khóc, thảm thiết. Bà đau lòng vì con gái mình, cũng trách bà, cho nên bà mắng con bé. Con nói đi, nếu cuộc hôn nhân này của Cảnh Thượng không tới nơi tới chốn thì trách ai đây? Mẹ phải giải thích ra sao với ba của cô, con hả? Tâm Duy, mẹ bị kẹp ở giữa, người khác không hiểu, nhưng sao con lại không hiểu cho mẹ vậy? Kiều Tâm Duy cảm thấy khó chịu, cô cúi đầu giống như học sinh tiểu học đang nhận sai. Không nói đến thành kiến của mẹ, cô biết mẹ cũng khó xử. Cái nhà này đã làm hết mọi thứ vì hôn nhân của Cảnh Thượng. Ngày cưới sắp đến rồi, nếu gặp phải chuyện gì thì không phải chỉ mỗi mất mặt thôi. Còn đó, chuyện ly hôn lớn như vậy mà không bàn với mẹ là sao? Con giỏi rồi, cái gì cũng tự quyết định được. Mẹ nói không được chứ gì, con có coi mẹ là mẹ không đấy? Hạng Linh vừa khóc vừa nói. Cảnh Thượng ở cạnh khuyên thế nào cũng không được. Kiều Tâm Duy biết mình không đúng nên cúi đầu để bà mắng. Lúc này bà cô đẩy cửa vào, không biết bà ta đến khi nào, vừa vào đã mắng người. Chuyện gì thế? Sao Cảnh Thượng không cưới được? Kiều Tâm Duy, lại là mày nữa hả? Mày ly hôn rồi cũng kéo Cảnh Thượng theo mới chịu à? Chuyện vốn không lớn, nhưng qua lời của bà cô thì phình ra gấp 10 lần. Không tốn bao nhiêu thời gian, tất cả hàng xóm và bạn bè đều biết chuyện Kiều Tâm Duy ly hôn và hôn nhân của Cảnh Thượng có vấn đề. Cô rất ghét người cô này, từ bé đã ghét rồi. Chị dâu, em nói chị rồi. Con không hiểu chuyện nhưng chị lớn rồi mà không hiểu là sao? Mấy ngày nữa là Cảnh Thượng cưới rồi, chuyện con gái chị ly hôn thì đừng làm nhà mình liên lụy. Xem đi, nếu giờ Cảnh Thượng không cưới được là do nó hết đấy. Cảnh Thượng trở mặt, hét lên. Được rồi, cô im miệng cho cháu. Chuyện nhà cháu không đến phiên cô xen mồm. Bà cô nâng tay đánh ngực 3 lần. Thằng nhóc này, ta đang giúp mày mà mày nói tao à? Mày đưa cùi chỏ ra ngoài hả? Lúc bé ai nuôi mày lớn, còn không phải tao à? Bây giờ hay rồi, giúp người ngoài mắng cô mình, mày giỏi lắm. Hạng Linh nghe thấy mà đau lòng. Bà biết trong nhà họ Cảnh, bọn họ chưa bao giờ xem mẹ con bà là người nhà. Con gái bà luôn là người khác trong nhà họ. Cảnh Thượng là người hiểu chuyện. Nếu không phải bà ta là cô anh thì anh đã trở mặt từ lâu rồi. Cô nói chuyện bạc bẽo quá. Cô đi ra ngoài đi, đây là nhà cháu, không chào đón cô. Bà cô không nghe theo, chỉ mắng thẳng mặt. Kiểu Tâm Duy, mày bị nhà họ Giang đuổi ra ngoài phải không? Ta nói rồi, cái dạng như mày sao có thể xứng với gia đình cao quý như họ chứ? Cô đi về đi. Cảnh Thượng kéo bà cô đi ra ngoài. Nhưng bà cô vẫn quát mắng. Ly hôn thì mày vẫn là nước đổ ra ngoài. Nhà họ Cảnh nuôi mày 10 năm, cho mày ăn học, nên đại học. Mày không đền ơn nhà họ Cảnh thì thôi đi, còn chia rẽ Cảnh Thượng và Dai Dai. Tao khinh, đồ vô ơn vô nghĩa, sói mắt trắng xui xẻo. Cảnh Thượng đẩy bà cô ra ngoài, đồng thời đóng cửa lại. Nhưng bà ta vẫn ở ngoài mắng mẹ con Kiều Tâm Duy. Kiều Tâm Duy im lặng quỳ gối trước mặt mẹ. Tâm Duy, em làm gì thế? Em đứng dậy đi. Cảnh Thượng kéo lại nhưng cô vẫn quỳ. Hạng Linh chảy nước mắt không ngừng. Bà không ngờ em chồng nịnh nọt bà hơn cả năm nay lại đột ngột trở mặt đáng sợ như vậy. Bà vốn không có chỗ đứng ở nhà họ Cảnh. Ngày Tết hay lễ lộc gì cứ phải luôn im lặng ăn cơm với Kiều Tâm Duy. Khó lắm con bé mới gả cho Giang Hạo. Lúc này bà mới thấy sống lưng mình cứng lên, có tiếng nói trong nhà họ Cảnh. Nhưng cuối cùng, người ta vẫn khinh, châm chọc, cười nhạo bà. Mẹ, xin lỗi, con xin lỗi. Cảnh Thượng kéo cô dậy. Không phải lỗi của em nghe cô làm gì, miệng cô không nói được gì hay, em đứng dậy đi. Kiều Tâm Duy vẫn cúi đầu quỳ như cũ, cô nói xin lỗi không ngừng. Hạng Linh đánh lên người cô, sức không mạnh, vừa đánh vừa nói. Con họ Kiều chứ không phải họ Cảnh. Nếu như anh con không nói với cả nhà là con ly hôn thì con định giấu tới khi nào? Con giỏi, con tốt lắm. Con làm được thì đừng có về nhà. Cảnh Thượng đau đầu, anh nói. Mẹ cần gì phải mắng Tâm Duy như vậy? Con là Dai Dai có cưới hay không cũng đâu có liên quan gì đến Tâm Duy. Đáng ra mẹ nên giận Giang Hạo chứ. Mẹ là mẹ duyệt của Tâm Duy mà. Mẹ không thương em ấy à? Hạng Linh khóc. Sao bà có thể không thương con gái mình chứ? Bà choáng váng suýt nữa thì ngã nhòi. Mẹ, Kiều Tâm Duy đỡ bà. Mẹ, hít thở đều, mẹ yên tâm, con đi tìm Dai Dai, cầu xin chị ấy không giận nữa. Hôn lễ của họ sẽ tổ chức đúng ngày. Mẹ đừng kích động, hôn lễ của anh sẽ thuận lợi thôi. Hai mẹ con khóc thảm thiết, Cảnh Thượng không biết nói gì cho phải. Buổi tối, điện thoại Dương Dai Dai mở, Kiều Tâm Duy kích động gọi. Alo, Tâm Duy. Chị dâu, em ở dưới nhà, chị có thể ra ngoài gặp em không? Dương Dai Dai đi tới trước cửa sổ, mở rèm nhìn xuống, cô dựa vào tường hỏi. Em tới khi nào? Một lúc rồi, chị có thể ra ngoài nói chuyện không? Em có chuyện muốn nói với chị. Dương Dai Dai do dự. Tâm Duy, chuyện giữa chị và Cảnh Thượng không chỉ có mỗi em. Chị biết em muốn nói gì, quên đi. Chị nghĩ kỹ một chút, em về đi. Kiều Tâm Duy ngẩng đầu nhìn tòa nhà, cô không biết nhà Dương Dai Dai ở tầng nào. Cô chỉ nhìn về phía đèn đường cầu xin. Chị không muốn gặp em thì em nói qua điện thoại cũng được. Chị dâu, có gì chị cứ trách em. Tình cảm của em chưa bao giờ thay đổi cả. Anh là anh trai của em. Cho dù em ly hôn thì em sẽ không bao giờ gả cho anh ấy cả. Anh ấy vĩnh viễn là anh trai của em. Em không hiểu suy nghĩ của anh ấy, nhưng em hiểu suy nghĩ của mình. Em hy vọng hai người có thể tiến xa. Em thật lòng chúc phúc hai người. Chuyện hôm nay là lỗi của em. Em biết chị khó chịu. Chị muốn em làm gì thì mới bớt giận. Chị nói đi, em sẽ làm ngay. Dương Dai Dai nhìn Kiều Tâm Duy ở trên lầu. Con người nhỏ bé như vậy, đứng trong gió đêm cuột cường, chờ đáp án của cô. Cô ích kỷ nói. Em nói thật, chỉ cần chị nói thì sẽ làm được. Đúng vậy. Kiều Tâm Duy kiên định nói. Em có thể rời khỏi đây chứ? Dương Dai Dai tàn nhẫn nói. Không bao giờ xuất hiện trước mặt Cảnh Thượng nữa. Đừng bao giờ trở lại nữa hết. Em làm được không? Thật ra cô muốn ích kỷ vì mình một lúc. Tình huống lúc đó làm cô rất khó xử. Ai ngờ Kiều Tâm Duy lại đồng ý. Được, em có thể làm được. Đêm khuya, đèn đầu giường Dương Dai Dai vẫn còn sáng. Cô không ngủ được. Trong đầu không ngừng vang lên mấy chữ đầy kiên định của Kiều Tâm Duy. Được, em có thể làm được. Mãi mãi không bao giờ trở về. Dương Dai Dai, mày bảo người ta đừng bao giờ trở về có quá đáng lắm không? Tại nhà họ Cảnh, Kiều Tâm Duy nằm trong phòng, ba mẹ ở ngoài đang nói chuyện, giọng không lớn nhưng có thể nghe thấy rõ. Cảnh Thượng đi ra ngoài hét. Đừng nói nữa, ngủ. Sau đó âm thanh ngừng lại, căn nhà trở nên yên tĩnh. Cô xoay người, tối hôm nay không ai ngủ ngon cả. Giang Hạo, Giang Hạo, Giang Hạo. Chưa bao giờ cô nhớ một người và cũng hận một người như vậy. Cái loa bà cô kia không làm nhục sứ mệnh chút nào. Sáng hôm sau, khi bọn họ đang ăn sáng thì có mấy người thân gọi hỏi dò. Sắc mặt Cảnh Chí Thành rất tệ, nói Không cưới thì tôi sẽ báo. Đừng nghe nó nói bậy. Hai đứa nhỏ chỉ giận dỗi chút thôi. Làm gì có cặp chồng nào không cãi nhau chứ. Nói xong, Cảnh Chí Thành nhìn Kiều Tâm Duy ấp úng nói. Cái đó tôi không rõ. Đừng nói bậy. Hôn lễ của Cảnh Thượng không hủy. Mọi người cứ đến đúng giờ. Không có gì thì cúp đây. Kiều Tâm Duy im lặng ăn sáng. Lời giải thích của cô, sự nghi ngờ của người thân, sự khó xử của ba Dượng, nỗi lòng của mẹ cô đều biết hết. Cảnh Thượng an ủi. Tâm Duy, đừng nghĩ nhiều được không? Ừ, hôm nay em ra ngoài, có hẹn với bạn học. Được, đi ra ngoài giải sầu, chuyện ở nhà có anh rồi. Cảm ơn anh. Nếu đã gọi anh là anh thì không cần cảm ơn. Em gái ngốc. Kiều Tâm Duy cười cười nhưng trái tim của cô đang chảy máu. Trước đây cô luôn thích sống cuộc sống như vậy. Nhưng giờ nghĩ lại, chỉ có người không có chuyện gì mới rảnh rỗi đến như vậy. Một chiếc taxi dừng ở cửa tiệm. An Nặc nhanh chóng chạy vào. An Nặc! Kiều Tâm Duy vẫy tay ra hiệu cô ở trên lầu. Lát sau An Nặc đi lên nói. Bị tắc đường, cậu đợi lâu không? Mình đang rảnh mà. Có do mình tới sớm thôi. Gọi cà phê cho cậu rồi. Cảm ơn, chả. Sao chị uống nước vậy? Ừ, đột nhiên không có hứng thú gì nữa. An Nặc ngồi đối diện cô quan sát tỉ mỉ. Không phải cậu xin nghỉ về nhà mẹ à? Sao sắc mặt kém thế? Tâm Duy, mình xin nghỉ một ngày ra ngoài chơi với cậu nhé. Giang Hạo từng lén gọi cho cô, hỏi cô có thể đi du học với Tâm Duy không. Tất cả chi phí đều do anh lo hết. Vấn đề tìm việc sau này anh cũng tìm giúp luôn. Cô thấy nên đồng ý với điều kiện tốt này. Kiều Tâm Duy lắc đầu. Đừng lo cho mình, cậu còn có công việc mà. Tâm Duy, nói thật mình thấy Giang Hạo vẫn yêu cậu. Đàn ông mà, kích động rồi làm sai thôi. Ha ha, cậu đừng nghĩ mình nói giúp anh ta. Ngoại tình là sai, mình thấy cậu không lấy gì mà đi như vậy thì lợi cho Giang Hạo quá. Thừa dịp anh ta còn áy náy thì lấy một ít đi. Kiều Tâm Duy nhìn An Nặc đầy nghi ngờ. Giang Hạo tìm cậu nói gì à? An Nặc cười cười, đợi một hồi mới nói. Mình nói thật cho cậu biết, Giang Hạo nói mình nghỉ làm ra nước ngoài với cậu, anh ta sẽ lo mọi chi phí. Nếu anh ta không yêu cầu thì sẽ không nghĩ nhiều cho cậu sau khi ly hôn thế đâu. Anh ta nói gì nữa? Chỉ thế thôi, trước khi hai người ly hôn thì có nói với mình rồi, nhưng mình chỉ mắng một trận thôi. Chưa qua anh ta cố ý tới công ty mình để nói chuyện này, hy vọng mình suy nghĩ một chút. An Nặc cầm tay Kiều Tâm Duy nói, Tâm Duy, mình đứng về phía cậu, nhưng Giang Hạo này à? Mình không biết nói sao nữa, so với đám đàn ông cặn bã thì anh ta là người đàn ông tốt đó. Kiều Tâm Duy cười khổ, Giang Hạo đang làm nhiệm vụ mật cao cấp, cô không thể nói sự thật cho mọi người. Nếu không bị lộ sẽ gây nguy hiểm tới tính mạng của anh. An Nặc thở dài, mình biết cậu đã chết tâm với anh ta rồi, cho dù anh ta có làm gì cũng vô dụng nên mình không đồng ý, mình làm theo ý cậu. Kiều Tâm Duy uống một ngụm nước lạnh lùng nói, An Nặc, mình hiểu ý cậu. Nhưng mình không muốn liên quan gì đến anh ta nữa. Cậu hiểu không? An Nặc gật đầu. Hiểu rồi, ôi. Sao ông trời không cho người ta hạnh phúc được nhỉ? Sao, cậu có gì khó khăn à? An Nặc uống cà phê không mở miệng được, cầm thìa khuấy. Kiều Tâm Duy nhìn cô, chỉ nói chuyện của mình mà quên mất bạn. Bây giờ nhìn bạn xoắn xuýt mới hỏi. An Nặc, cậu có chuyện gì hả? Đừng giấu mình, sao vậy? An Nặc ấp úng nói. Cái đó... Dì cả của mình tháng này chưa tới, sáng nay thử thì hai vạch. Cái gì? Kiều Tâm Duy giật mình. Còn ai? An Nặc buồn rầu vén tóc nói. Tháng trước công ty mình có tiệc, mình uống say rồi làm bậy với đồng nghiệp nam. Anh ta có vợ con rồi, không thể chịu trách nhiệm với mình được. Sau này bọn mình bảo quên chuyện này nhưng không ngờ mình lại dính bầu. Mình không thể giữ đứa bé này được. Anh ta biết không? Không biết. Mình không có ý nói đâu, anh ta đã chuyển việc sang tỉnh khác rồi. Cả nhà cũng đi luôn, mình không muốn gây phiền phức. Định tìm bệnh viện làm cho sạch và an toàn. Kiều Tâm Duy vuốt bụng theo bản năng. Khi An Nặc bảo tìm chỗ làm, cô cảm thấy bụng dưới mình đau đớn. Cô hít sâu một hơi, cố gắng làm mình bình tĩnh. Cô đã nếm thử mùi vị cốt nhục chia lìa. Đấy là loại đau đớn cả đời không thể quên nổi. An Nặc, cậu làm bậy quá, trước giờ cậu không như vậy. An Nặc cười khinh thường. Trước đây, Lưu Công Nặc trước đây đã chết lúc Mao Lập Bác lừa tiền mình, mua đồ lót và lên giường với người phụ nữ khác rồi. Hôm đó mình cũng kích động, ai cũng có nhu đầu sinh lý hết. Đàn ông có thì phụ nữ cũng có, mình không thể phá hoại gia đình anh ta, mà anh ta cũng không thể bỏ con vợ của mình được. Cho nên mình phải đến bệnh viện xử lý, đó là hành động sáng suốt. Kiều Tâm Duy bất đắc dĩ, không phải cuộc đời ai cũng thẳng tắp, Cuộc đời của người khác trông thì đẹp, nhưng nỗi đau đằng sau có biết bao nhiêu điều chứ. Chiều nay cậu rảnh không? An Nặc hỏi. Không có gì thì đến bệnh viện với mình. Mình không muốn để lâu, dù sao cũng phải phẫu thuật. Lớn gì? Kiều Tâm Duy nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên nói. Mình đi với cậu. Ừ, cảm ơn. Chiều hôm đấy ở bệnh viện khoa sản, An Nặc đã vào rồi. Kiều Tâm Duy ngồi đợi bên ngoài. Bệnh viện lớn có nhiều người, bên cạnh có rất nhiều người đợi. Có nhiều người đến cùng bạn trai, có người tới với bạn bè, cũng có người đi một mình. Cô gái nhỏ mới vào chưa được nửa tiếng mà đã ra rồi. Mặt vàng nghệ, trông khá tiểu tụy. Dù sao đây cũng là phẫu thuật gây tổn thương cơ thể. Nhanh vậy, có đau không? Một cậu bé đến đỡ cô bé. Cô gái nhỏ cau mày oán hận. Anh nói xem có đau không, lỗi của anh hết. Lỗi của anh, sau này sẽ chú ý, có cần ngồi chút không? Cô gái nhỏ không muốn ngồi ở đây chút nào. Em đã nằm nghỉ trong đấy rồi, đi thôi, em muốn về nhà. Hai người rời khỏi đó, Kiều Tâm Duy nhìn theo bóng lưng của họ một hồi, là cặp tình nhân, chắc là đang đi học. Không biết sau này họ có kết hôn không, không biết sau này cô bé kia có hối hận không. Tuổi trẻ như hoa, năm tháng xinh đẹp nhất lại dùng nỗi đau này ghi lại. Phá thai là chuyện cô chưa từng nghĩ đến. Cho dù cô nói mình không cần đứa bé này với Giang Hạo, nhưng cô chưa nghĩ tới việc phá thai. Dù mâu thuẫn, nhưng khi cô đứng ở cánh cửa phẫu thuật của khoa phụ sản, cô càng hiểu rõ cô phải chấp nhận. Cô nhát gan, cô không nỡ. Đó là một sinh mạng nhỏ mà. Có một ngày, một người xuất hiện, nó có quan hệ máu mủ với bạn. Bạn chấp nhận trả giá vì nó, đồng thời không cần nó đáp lại. Chỉ mong nó bình an lớn lên, chỉ mong nó ngọt ngào gọi một tiếng mẹ. Đó là chuyện rất hạnh phúc, chỉ nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi. Nghĩ đến đây, chóp mũi cô đau xót. Nước mắt suýt đã chảy ra, hơi nước đọng quanh khóe mắt. Nếu Giang Hạo không phải là quân nhân, nếu Giang Hạo không mang sứ mệnh lớn như vậy, hoặc là anh có thể nghĩ cho gia đình nhỏ của mình một chút, thì họ đã không bước tới mức này. Không lâu sau, An Nặc đi ra. Gương mặt tiều tụy, cô nhanh chóng đi tới. Không sao chứ? An Nặc tức giận nói. Ai bảo không đau vậy? Mình bị lừa rồi, cậu xem này. Mình đau tới mức chảy mồ hôi rồi. Kiều Tâm Duy cầm khăn lau mồ hôi cho cô bạn. Khăn ướt đẫm. Bác sĩ nói cậu thế nào? Cậu đi nổi không? Làm xong thì bác sĩ không quan tâm đâu. Trong mắt họ thì đây là chỉ là phẫu thuật nhỏ, họ cắt miếng thịt thối. Bên trong có cô bé chảy máu rồi khóc vì đau. Mình thấy ồn nên đi ra. Đột nhiên, một tờ khai rơi xuống, An Nặc không biết. Cô đạp một cái rồi đi qua. Này, cậu làm rơi rồi. Tờ khai phẫu thuật đó, rơi thì rơi. Thứ này không đem khoe được, cầm về nhà cũng sẽ vứt thôi. Kiều Tâm Duy khom người nhặt lên, thấy An Nặc đi không quay đầu. Cô vội nhét vào túi. Đi chậm chút, mình đỡ cậu đi. An Nặc, tối nay muốn ăn gì, mình làm cho cậu. An Nặc cười. Mình muốn ăn mao huyết vượng được không? Đừng đắn chút nào, đó là phẫu thuật đó, gây hại cho cơ thể. Biết rồi, mình xin nghỉ 3 ngày. Ngày mai anh cậu cưới con gì? Nhà còn có nhiều việc, cậu về đi, không cần đi với mình đâu. Kiều Tâm Duy im lặng không tiếp lời. Cô không nói quá nhiều với An Nặc. Cô không muốn An Nặc làm phiền Giang Hạo. Sao thế? An Nặc hỏi. Không có gì, đi thôi, lát nữa sẽ tới giờ cao điểm mất. Kiều Tâm Duy ở dưới lầu rất lâu. Khi đợi cảnh thượng gọi về nhà ăn cơm thì cô mới lên lầu. Vừa vào cửa thì thấy không khí khá tốt. Dương Dai Dai không nói chia tay. Hôn lễ ngày mai vẫn tổ chức như cũ. Nhưng cô thấy Cảnh Chí Thành khá e dè với cô. Điều này làm cô thấy khó chịu. Bà, anh, có cần con giúp gì không? Không đợi Cảnh Thượng mở miệng, Cảnh Chí Thành đã nói. Không có gì hết, đã chuẩn bị xong rồi. Đêm nay mọi người nghỉ ngơi cho tốt vào, mai sẽ bận lắm. Đúng rồi Tâm Duy, mai đừng khóa cửa. Sáng mai chúng ta sẽ chuyển bánh kẹo sang khách sạn. Ba, con không hay khóa cửa. Cảnh Chí Thành gật đầu. À, ăn cơm thôi. Kiều Tâm Duy không nói được cảm giác này như thế nào. Thấy rất xa lạ, cũng rất bối rối. Hôn lễ này làm người nhà họ Cảnh lo lắng rất lâu. Cuối cùng nó đã bắt đầu trong tiếng chúc phúc. Cảnh Thượng và Dương Dai Dai đúng là một cặp trời sinh. Chủ đề chỉ vì người yêu làm rất nhiều người cảm động. Lời tỏ tình của Dương Dai Dai với Cảnh Thượng làm Kiều Tâm Duy suýt khóc. Cô ấy nói, trên đời này không có một người yêu 100%, chỉ có hai người yêu 55%. Hy vọng sau này anh và em có thể bao dung lẫn nhau, thông cảm cho nhau,

Số tiền kia cho đi chỉ là hình thức. Nhà họ Cảnh đưa cho nhà họ Dương, nhưng nhà họ Dương cũng trả lại. Bây giờ anh trả nguyên lại cho Giang Hạo. Giang Hạo, nếu mày còn có chút lương tâm thì tìm Tâm Duy về giúp. Mẹ tao đang lo lắng ở nhà. Giang Hạo mặt mũi sưng vù ngồi dưới đất, im lặng gật đầu. Bây giờ anh chỉ nghĩ một vấn đề. Kiểu Tâm Duy có thể đi đâu? Cảnh Thượng vẫn còn giận, anh không thể nói chuyện bình tĩnh được. May mà Dương Dai Dai là người có chủ kiến, cô nói. Chưa chắc Tâm Duy bỏ nhà ra đi, có lẽ chỉ ra ngoài giải sầu thật. Bây giờ chưa thể quất luận được, hai người ly hôn. Nói thật thì chuyện con bé không còn liên quan tới anh nữa, nhưng chúng tôi quá lo lắng nên hy vọng anh hiểu cho. Giang Hạo gật đầu, con mắt sưng đau đến mức không mở ra được. Anh cảm thấy có thứ đang chảy xuống, là máu. Chúng tôi có thể kết hôn là nhờ anh. Cảm ơn anh. Chúng tôi không muốn làm phiền anh nhưng khả năng của chúng tôi có hạn. Nếu Tâm Duy bỏ nhà ra đi thì chỉ có thể nhờ anh giúp đỡ. Sức khỏe con bé không tốt, tâm trạng không ổn, chỉ sợ con bé xảy ra chuyện. Nếu anh giúp chúng tôi thì cảm ơn anh. Không muốn giúp thì chúng tôi không có ép anh phải giúp. Giang Hạo ôm lấy lông mày đang chảy máu, tay còn lại vịn lại xe để đứng dậy. Anh nhìn Cảnh Thượng vẫn đang giận, lại nhìn Dương Dai Dai bình tĩnh, đồng ý. Có tin thì tôi sẽ báo cho mọi người. Được, vậy cảm ơn anh. Xin lỗi về chuyện lúc nãy. Giang Hạo lắc đầu. Tôi đáng bị đánh. Không đứng lại nữa, Dương Dai Dai kéo Cảnh Thượng rời khỏi đó. Bảo vệ cũng tản đi làm việc của mình. Chỉ có mỗi Giang Hạo đứng đờ người trong gió đêm lạnh lẽo. Anh có cảm giác Tâm Duy đã thất vọng với anh cùng cực rồi. Cô nên chọn cách chạy trốn khỏi anh. Hèn gì cô bảo muốn về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày. Hèn gì cô bảo phải thi cho tốt. Bởi vì mọi thứ đều là kế hoãn binh của cô. Cô không hề nghĩ đến việc xuất ngoại. Ngay từ đầu cô đã muốn rời khỏi anh. Giang Hạo về nhà. Anh không xử lý vết thương mà chạy vào phòng ngủ. Mở tủ quần áo. Cô không mang theo nhiều đồ. Phần lớn đồ dùng hàng ngày và quần áo đều được để lại. Những món đồ anh tặng cô, từ quần áo, khăn lụa hay đồ trang sức, cô chẳng mang theo gì cả. Ngay cả nhẫn kết hôn anh đưa cũng bị cô để lại trên bàn trang điểm. Giang Hạo hoảng loạn vô cùng. Đây là lần đầu anh nghi ngờ công việc của mình. Tại sao anh phải làm như vậy? Bảo vệ đất nước an bình, nhưng anh phải đánh mất vợ và mất luôn gia đình này. Đáng giá chứ? Anh ngẩng đầu nhìn mình qua gương, mặt mũi sưng vù, rách da chảy máu, nhưng anh không thấy đau đớn chút nào, bởi vì những vết thương ngoài da này không đau đớn bằng nỗi đau trong lòng anh. Anh lấy điện thoại, đang định gọi thì thấy tin nhắn cô gửi đến. Anh kích động mở tin ra. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, chỉ có một tấm ảnh chụp, một tờ giấy ghi. Giấy chấp nhận phẫu thuật phá thai của bệnh viện XX. Tay anh run rẩy giống như trái tim vậy. Anh phóng to bức ảnh ra. Cột người bệnh điền ba chữ Kiều Tâm Duy. Đó là chữ của cô. Anh bối rối, cơn đau mãnh liệt kéo đến. Anh không đứng nổi. Hai tay nắm lấy cạnh bàn trang điểm. Mạnh tới mức cả bàn đều run lên. Anh gọi nhưng cô đã tắt máy. Nước mắt anh chảy không ngừng. Anh không thể khống chế mình được. Một thủ trưởng trưởng thành trong quân doanh. Một kẻ không sợ chết lại khóc như kẻ ngốc trong nhà mình. An Nặc, Tâm Duy có tìm cô không? Không có, sao vậy? Nếu cô ấy liên hệ cho cô thì báo tôi ngay. Sau đó anh gọi cho Đặng Tiểu Chi. Tâm Duy có tìm cô không? Không, cô ấy bị làm sao à? Nếu cô ấy liên hệ với cô thì báo tôi ngay. Đặng Tiểu Chi định hỏi gì đấy thì anh đã cúp điện thoại. Anh không có thời gian để phung phí. Tiểu Phương, làm giúp tôi một việc, ngay lập tức. Tra xem vị trí của Kiều Tâm Duy. Giọng mũi của Giang Hạo rất nặng. Tiểu Phương sợ hết hồn. Thủ trưởng, có chuyện gì à? Đừng hỏi nhiều, tra ngay đi, tôi đợi tin của cậu. Vâng. Vừa cúp điện thoại thì An Nặc gọi đến. Anh cố gắng nhận. Alo? An Nặc chất vấn. Giang Hạo, anh có ý gì? Tâm Duy sao rồi? Không thấy cô ấy, điện thoại tắt máy. Cô ấy mang hành lý đi đâu không rõ. Hôm trước tôi còn gặp cậu ấy, không nghe cậu ấy nói đi đâu cả. Có phải anh làm gì khiến cậu ấy đau lòng không? Giang Hạo lắc đầu, dùng ngón tay giữ xương mũi. Sau khi nói chuyện xong hôm ấy, chúng tôi không liên lạc nữa. À, không liên lạc nữa. Anh, con mẹ nó nói không thấy xấu hổ à? Chỉ thấy người mới cười, ai thấy người cũ khóc. Anh giỏi lắm, sao bây giờ lại tìm cậu ấy thế? Cảm thấy anh náy à? Bị An Nặc mắng một trận nhưng anh không cãi lại lời nào. Thái độ của anh giống với lúc bị Cảnh Thượng đánh lúc nãy. Chịu đánh, chịu mắng. An Nặc mắng một lát rồi hỏi. Giang Hạo, tôi chỉ muốn hỏi anh một câu. Anh muốn ở chung với ai hả? Thấy anh im lặng, An Nặc khó hiểu. Tôi thấy anh rất quan tâm đến Tâm Duy, sao phải ngoại tình? Nếu anh ly hôn với Tâm Duy vì Tiểu Thiên Ái thì xin anh đừng làm người tốt có được không? Giang Hạo, anh bị câm à? Nói chuyện đi. Giang Hạo chỉ lạnh nhạt nói. Xin lỗi, tôi đang đợi cuộc điện thoại quan trọng, tôi cúp máy trước. Này, anh... Cúp điện thoại, Giang Hạo cố lết tới cạnh tường. Lúc tôi bị người ta cưỡng ép thì anh trốn trong thuyền không ra. Tôi bị ném xuống biển thì chọn cứu Tiểu Thiên Ái trước. Giang Hạo, anh nói cho tôi biết tôi là gì trong lòng anh thế? Em tha thứ cho anh. Chỉ cần hai người không liên lạc với nhau nữa, em sẽ xem như chuyện này chưa xảy ra được không? Được không anh? Một câu quân lệnh như núi thì anh có thể từ bỏ gia đình sao? Trong mắt anh chỉ có quân lệnh mà không còn gì khác à? Vì đất nước, nhiệm vụ của mình mà anh có thể hy sinh mọi thứ, kể cả tôi ư? Giang Hạo, trong lòng anh tôi là cái gì hả? Anh đặt vị trí của tôi như thế nào? Ký ức không ngừng chạy về, lòng anh vô cùng đau đớn, giọng nói, vẻ mặt, hình dáng của Kiều Tâm Duy, trái tim anh từng nhát một. Những hình ảnh trước kia, vết thương trong lòng cô, anh đâm rất sâu, rất tàn nhẫn, ngay cả anh cũng thấy mình là xúc sinh. Anh đứng không yên, trượt lưng xuống, sàn nhà lạnh lẽo nhắc nhở cho anh biết, hơi ấm phương Bắc đã ngừng rồi. Anh cầm nhẫn của cô, đây là món quà đầu tiên anh tặng cho cô. Khi đó anh không hiểu tầm quan trọng của nhẫn cưới. Đến giờ, khi cầm được nhẫn cưới nhưng không cầm được tay cô, anh mới hiểu được điều ấy. Anh hối hận, anh dùng hôn nhân của mình để làm cái cớ cho việc ngoại tình với Tiểu Thiên Ái. Lúc đấy, đối với cô mà nói, đó là đả kích rất lớn. Anh hối hận, sao anh có thể máu lạnh như vậy? Ngay cả diễn cũng phải diễn chân thật đến vậy. Ngay cả diễn cũng phải làm cô tổn thương nặng nề như thế. Không cần nói nữa, anh yên tâm làm việc của anh đi. Trước khi anh gật đầu, tôi sẽ không bỏ con. Dù sao đứa bé cũng có phần của anh. Thì ra đó chỉ là kế hoãn binh của cô. Cô phải tuyệt vọng và đau đớn cỡ nào mới không giữ lời, mới làm phẫu thuật sau lưng anh. Đầu rất đau, ý thức mơ hồ, Giang Hạo ngã xuống đất. Tiểu Phương nhận được điện thoại của Giang Hạo xong thì nhanh chóng điều tra vị trí của Kiều Tâm Duy. Căn cứ theo ghi chép của chứng minh thư, cô đã mua vé tàu cao tốc đi Giang Nam chiều qua. Nhưng lúc gọi lại cho Giang Hạo không có ai nhận. Tiểu Phương không yên lòng, vội tìm tới nhà. Thủ trưởng, thủ trưởng! Nhấn chuông không ai mở, Tiểu Phương chỉ có thể đập cửa. Hỏi bảo vệ trực đêm thì họ nói sau khi thủ trưởng về nhà thì không đi ra ngoài. Chắc là đang ở nhà. Họ còn nói lúc thủ trưởng về bị một người đàn ông đánh rất tàn nhẫn. Thủ trưởng không phản kháng, cũng không cho báo cảnh sát. Lúc này đã là 1 giờ sáng, cửa nhà hàng xóm mở ra, tức giận mắng. Nửa đêm rồi, đừng làm ồn được không? Mai tôi còn phải đi học. Tiểu Phương vội xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, tôi sẽ chú ý. Nghĩ mãi, Tiểu Phương chỉ có thể gọi cho Lâm Thái Ấm. Lúc Lâm Thái Ấm nhận điện thoại xong, bà vội chạy tới ngay, dùng chìa khóa dự phòng mở cửa. Họ sững sờ, Giang Hạo nằm dưới đất trong nhà, trên đầu trên mặt toàn là vết thương, sưng vù lẫn chảy máu. À Hạo, con trai của mẹ, con sao vậy? Mau, mau tới bệnh viện. Trời tờ mờ sáng, phòng yên tĩnh chỉ có tiếng nước. Giang Hạo tỉnh lại, mở mắt. Anh thấy trần nhà với mặt tường trắng tinh. Sao anh lại ở bệnh viện thế? Anh nghĩ. Lâm Thái Ấm nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu, vui mừng. À Hạo, con tỉnh rồi à? Thấy thế nào? Còn đau không? Giang Hạo cảm thấy mình vừa ngủ rất sâu. Nhưng thời gian ngủ không lâu, nhưng những mệt nhọc và uể oải đều xuất hiện trong giấc mơ này. Anh cũng phấn chấn hẳn ra. Mẹ, mẹ đưa con đến đây à? Không phải, hôm qua mẹ nhận được điện thoại của Tiểu Phương, bảo con xảy ra chuyện trong nhà nên mẹ đến. Vừa mở cửa đã thấy con xỉu dưới đất. Giang Hạo, con dọa mẹ sợ muốn chết. Giang Hạo nhớ tới tối qua, lòng đau đớn vô cùng. Tiểu Phương, Tiểu Phương đâu? Mẹ để cậu ta về nghỉ ngơi rồi. Đưa điện thoại cho con. Lâm Thái Ấm cau mày khuyên nhủ. À Hạo, con vừa tỉnh, đừng làm việc nữa. Mẹ, mẹ đưa điện thoại cho con. Lâm Thái Ấm hết cách, bà hiểu tính của con trai mình. Đây, không chịu nghỉ ngơi cho tốt. Giang Hạo cầm điện thoại gọi cho Tiểu Phương. Giọng cậu ta mang theo chút ngái ngủ. Alo, thủ trưởng, anh tỉnh rồi ạ? Tìm được tung tích chứ? Báo cáo thủ trưởng, căn cứ theo ghi chép của chứng minh thì chiều qua chị dâu mua vé đi Giang Nam, sau đó không có ghi chép nào nữa, chắc đang ở Giang Nam. Giang Nam, chắc Tâm Duy đi tìm bà ngoại. Sự lo lắng của Giang Hạo cũng giảm bớt. Con mất rồi thì thôi, chỉ cần khỏe mạnh là được.

Cô nắm chặt tay, móng đâm vào lòng bàn tay chảy máu. Ngày thứ tư, Kiều Tâm Duy dọn dẹp hành lý rồi tạm biệt bà ngoại. Cô không dám nói sự thật cho bà ngoại nên đành rời khỏi đây. Hôm cô đi, trời mưa bay bay, bà ngoại vẫy tay tạm biệt cô ở cửa. Đi đường cẩn thận, về nhà thì gọi cho bà sẽ nhận điện thoại. Vâng, bà ngoại vào nhà đi. Kiều Tâm Duy quay đầu nhìn bà ngoại, lưng bà đã gù, cũng đã đến tuổi rời xa thế gian này. Cô hy vọng bà có thể sống lâu trăm tuổi. Cô hy vọng rồi có một ngày cô ôm cục cưng béo mập của mình về cho bà ngoại ôm một cái. Đó là nguyện vọng lớn nhất của cô bây giờ. Giang Hảo ra viện, kiểm tra không có vấn đề gì. Anh không có lý do gì ở lại bệnh viện cả. Hôm trở lại quân doanh, anh tìm thủ trưởng Cận. Cái gì? Cậu nói cậu muốn rút. Thủ trưởng Cận đập bàn đứng dậy. Giang Hảo, cậu có biết cậu nói cái gì không? Cậu trở về phòng ngay cho tôi. Tôi xem như cậu chưa nói câu này. Giang Hảo hít sâu một cái nặng nề. Thủ trưởng, tôi không muốn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này nữa. Có thể dùng cách khác để thực hiện nhiệm vụ này. Cho tôi một ít thời gian, tôi sẽ tìm ra manh mối của Tiêu Thiên Ái. Đã lãng phí quá nhiều thời gian, chúng ta đã dùng nhiều cách nhưng vô dụng. À Hảo, kế hoạch này chỉ mỗi cậu làm được. Nếu cậu không làm thì phải ngừng kế hoạch này hoàn toàn. Thứ hai, mấy tên kia sẽ phòng bị. Muốn tìm manh mối sẽ khó hơn nhiều. À Hảo, cậu phải coi trọng đại cục. Giang Hảo nhìn đau, cổ họng ơi, hơi khàn khàn, anh nói. Kiều Tâm Duy mất tích, vợ tôi không tha thứ cho tôi, con tôi cũng không còn nữa. Vì kế hoạch này tôi mất cả gia đình của mình. Thủ trưởng, tôi đột nhiên cảm thấy tôi làm nhiều việc như vậy nhưng không thể bảo vệ được người mình thương nhất. Tôi tiếp tục thì có ý nghĩa gì đây? Thủ trưởng Cận ngạc nhiên hỏi. Kiều Tâm Duy phá thai? Vâng. Trong lòng thủ trưởng Cận cũng khó chịu. Lúc Giang Hảo nói với ông, Kiều Tâm Duy mang thai, muốn cho cô ra nước ngoài sinh con. Ông đồng ý ngay. Giang Hảo hy sinh quá nhiều vì nhiệm vụ này. Ông muốn dàn xếp cho Kiều Tâm Duy thật tốt để Giang Hảo có thể an tâm mà làm nhiệm vụ này đến cuối. Nhưng ai ngờ Kiều Tâm Duy lại phá thai chứ. Ông đi tới vỗ vai Giang Hảo an ủi. Đừng nghĩ nhiều, rồi Kiều Tâm Duy sẽ hiểu thôi. Cậu cứ làm xong nhiệm vụ này đi, tôi sẽ giải thích với Kiều Tâm Duy. Cô bé ấy là cô gái tốt, hiểu chuyện, sẽ tha thứ cho cậu. Giang Hảo lắc đầu. Thủ trưởng, tôi hiểu cô ấy hơn ông nhiều. Cô ấy làm vậy là vì đau lòng quá mức, thất vọng vô cùng. Tôi không thể cười với Tiểu Thiên Ái được. Chỉ cần đụng vào cô ta thì tôi lại buồn nôn. Xin lỗi, tôi sợ nếu tiếp tục như vậy tôi sẽ phá hủy hết kế hoạch này nhất. Thủ trưởng Cận cau mày, vấn đề lần này của Giang Hảo rất lớn. Anh chưa bao giờ làm ông thất vọng, nhưng lần này đòi từ bỏ nhiệm vụ. Thủ trưởng, chúng ta làm lại lần nữa, được không? Thừa dịp bây giờ Tiêu Thiên Ái chưa nghi ngờ gì. Chúng ta đổi kế hoạch còn kịp. Tôi muốn xin nghỉ. Tôi muốn đi tìm Kiều Tâm Duy. Tôi muốn phục hồn với cô ấy. Tôi không thể tiếp tục làm những việc khiến cô ấy đau lòng thất vọng nữa. Thủ trưởng Cận nghe xong thì lạnh giọng mắng. Không được nói câu này với tôi. Chuyện này cậu muốn làm thì làm, không muốn làm cũng phải làm. Cậu là quân nhân, đây là quân lệnh. Giang Hảo do dự không quyết định được. Mọi mâu thuẫn, xoắn xuýt, bối rối đều ghi rõ trên mặt. Anh trở nên mệt mỏi vô cùng. Làm cấp trên cũng là bậc cha chú. Thủ trưởng Cận đau lòng khi thấy Giang Hạo như vậy. Đây là đứa trẻ. Ông nhìn nó trưởng thành, cũng là quân nhân mà ông bồi dưỡng và đề bạt. Trước kia chỉ cần có nhiệm vụ, dù nguy hiểm hay khó khăn cỡ nào, anh đều nói một câu. Vâng, thủ trưởng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hôm nay, tâm trạng của anh không tốt, còn do dự, mâu thuẫn. Trước giờ anh chưa từng xuất hiện tình trạng này bao giờ. Giang Hạo, cậu không ổn, đã xảy ra chuyện gì thế? Thủ trưởng Cận tức giận, Giang Hạo cúi đầu giống học sinh tiểu học vừa làm sai. Tư tưởng quân đội nhiều năm làm anh không dám phản kháng quân lệnh, cũng không dám làm trái ý cấp trên. Nhưng anh vẫn nói, tôi muốn từ bỏ nhiệm vụ, tôi muốn xin nghỉ, thủ trưởng, mong ông chấp nhận. Thủ trưởng Cận không chấp nhận còn tức giận. Giang Hạo, cậu xem lại kỷ luật của mình đi, cậu không làm theo quân lệnh là đang trải quân uy. Đã lúc nào rồi, cậu còn đòi bỏ nhiệm vụ. Nếu lần này thất bại vì mình cậu thì cậu gánh được trách nhiệm này chứ. Thủ trưởng, tôi... Cậu đừng nói nữa. Tôi không cho phép cậu từ bỏ nhiệm vụ vào lúc này. Chuyện đã vậy rồi. Chuyện cậu có thể làm lúc này là cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhất. Sau đó cậu muốn nghỉ ngơi bao lâu thì nghỉ bấy lâu. Tới lúc đó cậu có đủ thời gian để tìm Kiều Tâm Duy. À Hảo, cậu có hiểu không? Vị trí này của tôi sẽ là của cậu. Cậu hoàn thành nhiệm vụ này thì có thể ngồi lên vị trí này một cách quang minh chính đại rồi. Giang Hảo cay đắng. Anh muốn nói anh không cần vị trí này, nhưng thủ trưởng Cận lại không cho anh cơ hội. Anh nói thẳng. Nếu cậu không muốn tới gần Tiểu Thiên Ái thì nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đi. Thế này đi, Bây giờ cậu tạm dừng nhiệm vụ, nghỉ ngơi cho tốt vào. Nói với bên ngoài là làm nhiệm vụ quan trọng. Bây giờ cậu ra ngoài, lập tức đến quân doanh trên núi. Lúc nào nghĩ ra thì trở về làm nhiệm vụ tiếp. Đi ngay. Quân doanh trên núi là trụ sở bí mật, là nơi đóng quân để thực hiện diễn tập thực chiến của họ. Giang Hạo chưa kịp làm gì đã bị xe ép đi. Anh loạn vô cùng. Đi tới đây để im lặng nghĩ cũng tốt. Đội trưởng Thẩm nhận được một lệnh thì vội cùng mấy nhân viên điều tra quan trọng chạy đến. Mọi người mở hội nghị nhỏ trên xe. Tiểu Phương, chỗ Kiều Tâm Duy để ý giúp tôi. Thủ trưởng, anh yên tâm. Chỉ cần vợ anh dùng chứng minh hoặc thẻ ngân hàng thì sẽ có ghi chép. Tôi sẽ kiểm tra hàng ngày. Giang Hạo gật đầu, gương mặt nghiêm trọng. Anh biết chuyện nào quan trọng hơn, chuyện nào nặng hơn. Nhưng anh không thể chịu nổi. Anh không biết lần đi công tác này của mình sẽ mất bao nhiêu thời gian. Dùng số của tôi nhắn cho Tiêu Thiên Ái một tin. Nhắn là có việc gấp. Nhắn xong thì tắt máy ngay. Tiểu Phương hỏi. Chỉ vậy là được rồi à? Thủ trưởng, anh có cần gọi cho cô ta? Nếu cô ta nghi ngờ thì sao? Nghe tôi. Ngày thường tôi đi công tác đều như vậy hết. Làm nhiều cô ta sẽ nghi ngờ. Vâng. Giang Hạo nghĩ một lát rồi nói. Tôi đã đặt rất nhiều máy nghe lén và camera. Mọi người nhớ theo dõi. Đừng manh động. Đợi tôi về. Đội trưởng Thẩm vỗ vai Giang Hạo an ủi. Cậu em à, cậu tạm lánh như một thời gian cũng tốt. Lòng loạn sẽ phạm sai lầm. Những việc khác thì cậu yên tâm. Tôi sẽ theo dõi. Còn em dâu, ôi, cậu nghĩ thoáng một chút. Tôi sẽ kiểm tra vị trí của em dâu giúp cậu. Chuyện tìm người thì tôi tốt hơn Tiểu Phương nhiều. Chỉ cần có ghi chép của chứng minh thư và thẻ ngân hàng thì có thể chứng minh cô ấy đã tới đây. Nếu cô ấy không dùng thì không thấy. Giang Hạo cảm kích. Thế thì tốt rồi. Cảm ơn đội trưởng Thẩm. Không cần cảm ơn. Cậu làm những thứ này vì đội của chúng tôi. Cậu hy sinh mọi thứ vì xã hội và đất nước này. Chúng tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Cậu yên tâm đi. Chỉ cần có tin của em dâu thì tôi sẽ báo cho cậu đầu tiên. Được. Nói một lát thì đội trưởng Thẩm và các nhân viên xuống xe. Đám Giang Hạo đi về phía núi lớn. Đoạn đường này mất một ngày một đêm. Lúc Tiêu Thiên Ái nhận được tin nhắn của Giang Hạo thì cô ta đang dạy học. Sau đó gọi lại thì bên kia đã tắt máy rồi. Cô ta nghĩ đây là cuộc sống và công việc hiện tại của Giang Hạo. Nếu họ đã sống cùng nhau thì phải chấp nhận chuyện anh biến mất bất cứ lúc nào. Có khi còn biến mất một thời gian rất dài. Nếu Kiều Tâm Duy chịu được thì cô ta cũng có thể. Cô ta chưa bao giờ dám hy vọng Giang Hạo sẽ về cạnh mình. Anh là một quân nhân. Chuyện đạo đức hôn nhân liên quan đến con đường tương lai của anh. Lúc trước cô ta chỉ muốn ép anh ta lựa chọn chứ không muốn anh ly hôn để phá hủy con đường làm quan của mình. Không ngờ anh lại ly hôn vì một câu nói của cô ta. Nếu vậy thì cô ta còn nghi ngờ cái gì chứ? Sự phản đối của Giang Chí Trung và Lâm Thái Ấm là gì chứ? Lời chỉ trích của Kiều Tâm Duy chả là gì? A Hạo là người trọng tình. Chỉ cần họ yêu nhau thì mọi lực cản chẳng là cái quái gì hết. Rời khỏi nhà bà ngoại, Kiều Tâm Duy không biết nên đi đâu. Thế giới này rộng lớn như thế nhưng chẳng có nơi nào cho cô dung thân. Trong thành phố thời thượng phồn hoa ấy, trừ tình mẹ làm cô không nỡ ra thì nơi nào cũng ngập tràn nỗi đau, mà tình mẹ mỏng manh kia lại không đủ. Để chống chọi với những đau đớn ấy, cô không muốn về thành phố đó, cô không muốn rời khỏi quê hương, nhưng lại sợ bà ngoại biết thì lại không chịu nổi. Cô đã mất quá nhiều rồi, cô không muốn bà ngoại xảy ra chuyện gì xấu. Đợi thêm thời gian nữa, bụng cô sẽ lớn. Mặc dù bà ngoại lớn tuổi nhưng không ngốc. Cô ở đây lâu như vậy mà Giang Hạo không tới, bà ngoại sẽ đoán được chuyện gì xảy ra. Cô không gạt được, cũng không dám cược. Ngồi xe buýt đến Lâm Châu, đây là thành phố nhỏ cách bà ngoại khoảng 10 dặm. Cô đã học cao trung ở đây nên cũng biết thành phố này. Lâm Châu là thành phố nhỏ phát đạt ở Giang Nam, có tỉnh tiếp giáp, giao thông tiện lợi. Nhưng so với thành phố lớn thì Lâm Châu không bằng. Đi một hồi xuống xe buýt, cô mờ mịt nhưng vẫn đi dọc đường theo ký ức cũ. Cô máng, cô nhớ mang máng ở đó là chợ. Ở kia đi kiểu gì, nhưng có nhiều cửa hàng đã thay đổi. Đường phố, mặt đường hay khu nhà đều đã được sửa chữa. Có nhiều chỗ mới cô không biết. Chuyện cần làm bây giờ là tìm chỗ ở. Cô đi mấy khu nhà, xem mấy chỗ thuê nhà nhưng không quá hài lòng. Cô phải ở đây thời gian dài, không muốn phải chuyển tới chuyển lui nhiều lần. So sánh một hồi, cô thuê căn nhà nhỏ ở chung khu nhà cũ. Đi lên lầu rất dễ. Quan trọng nhất chủ trọ là một bác gái hiền từ ở nhà đối diện. Con cháu của bà chuyển qua thành phố khác. Căn cứ thuê là phòng cưới của con trai và con dâu bác. Đã ở 4-5 năm rồi, nên dụng cụ gia đình hay điện nước đều tốt, trang trí không tệ. Bác gái rất hay nói chuyện, lúc nói chuyện có mấy phần giống Hạng Linh. Kiều Tâm Duy cảm thấy bà rất thân thiết. Cô bé, bác thấy phòng này không tệ, mấy người khác muốn thuê mà bác không cho đó. Bác thấy cháu hiền lành, đáng yêu nên mới cho thuê. Kiều Tâm Duy cười cười. Vậy sau này cháu ở đây? Bác, cháu ở đây là lâu dài đó. Tìm được chỗ ở là cháu sẽ tìm tới việc làm. Cô do dự không biết có nên nói chuyện mình có thai với bác gái không. Sợ nói rồi bà lại không cho thuê. Được, đây là duyên phận của hai chúng ta. Bác ở đối diện. Sau này nhà có vấn đề gì thì cứ tới tìm bác. Tối nào bác cũng có nhà. Vâng, cảm ơn bác gái. Bây giờ muộn rồi, cháu cũng mệt nữa. Dọn dẹp chút rồi nghỉ ngơi đi. Bác đi về. Vâng, bác đi thong thả. Ở thành phố xa lạ, ngôi nhà xa lạ, lòng cô không được an bình. Cô đi vào phòng ngủ. Trên đầu giường có dấu định hình chữ nhật. Hẳn là ảnh cưới được đặt ở đấy. Căn phòng này khoảng 5-60 mét vuông. Mặc dù nhỏ nhưng ấm áp. Cô nghĩ, nữ chủ nhân cũ ở đây hẳn là một cô gái hiền dịu. Đã tìm được chỗ ở thì phải tìm việc làm. Tiền bạc trong tay cô có hạn, không thể ngồi không mà ăn được. Trước khi cơ thể không làm được gì thì tìm một công việc kiếm chút tiền. 3 tháng trôi qua nhanh như nước, Giang Hạo từ núi trở về. 3 tháng lắng đọng và rèn luyện làm lòng anh trở nên tĩnh lại. Anh mở điện thoại, có rất nhiều tin nhắn nhưng không có của Kiều Tâm Duy. Trong đó có tin nhắn của tiệm áo cưới. Thủ trưởng Giang, hai người không cần ảnh cưới nữa à? Nếu không cần thì chúng tôi xử lý nhé. Anh nhìn thời gian là 3 tháng trước. Chết tiệt, ai bảo bỏ chứ? Anh gọi qua ngay. Tổng giám đốc Hàn, tôi là Giang Hạo. Thủ trưởng Giang, anh xuất hiện rồi, tìm anh khó quá. Ảnh cưới của tôi thế nào rồi? À, để tôi giải thích cho anh. Hôm đó gọi anh bảo chiều lấy nhưng mấy hôm sau không đến, sau đó anh tắt máy. Tôi gọi hỏi vợ anh nhưng cô ấy bảo bỏ đi. Tôi gọi lại cô ấy cũng tắt máy, tôi không biết làm thế nào. Giang Hạo thở dài nói, cô ấy bảo bỏ đi thật à? Vâng, thủ trưởng Giang, coi như tôi lắm miệng, nhưng hai người ly hôn rồi hả? Tổng giám đốc Hàn muốn nói lại thôi. Ôi, làm bạn nhiều năm thế này thì tôi nói thẳng vậy. Tiêu Thiên Ái tới chỗ tôi xem đồ cưới, cô ta bảo sắp cưới rồi. Tôi hỏi cô ấy gả cho ai nhưng cô ấy không chịu nói. Hai người cưới phải không? Hai vấn đề của anh ta làm Giang Hạo không biết trả lời thế nào. Anh chỉ hỏi, thế ảnh cưới sao rồi? Không có sự cho phép của anh, tôi không dám xử lý bậy, vẫn để trong cửa hàng. Được, lát ta làm tôi sẽ sang lấy. Ôi, được. Giang Hạo trầm giọng, mấy thứ khác đừng hỏi nhiều, cũng đừng nói lung tung. Hiểu rồi. Giang Hạo cúp điện thoại, ngẩng đầu hít sâu. Mọi chuyện phải làm từng thứ một, nhiệm vụ cũng phải phân tích từng manh mối. Không thể gấp, không thể gấp. Về đến nhà, căn nhà tối thui, mở đèn, nhà sáng nhưng vẫn im lặng như cũ. Giang Hạo chuyển ảnh cưới tới phòng khách. Cẩn thận đặt xuống đất. Trên bàn trà có một ít lớp bụi mỏng. Hoa cỏ vốn tràn ngập sức sống ở ban công đã thành mấy chậu cây hoa héo tàn. Anh đã từng sống cuộc sống độc thân, nhưng khi đã quen sống hai người rồi mà phải ở một mình lại khiến lòng anh trống rỗng vô cùng. Anh cầm kéo, mở giấy rồi bóc từng lớp che bức ảnh. Bức ảnh lớn lộ ra trước mắt. Anh nhìn bức ảnh với đôi mắt cay xè và trái tim lạnh lẽo. Trong ảnh anh mặc quân trang còn cô mặc đồ cưới trắng tinh khôi. Trời có tuyết nhỏ, họ nhìn nhau cười. Thời gian hạnh phúc đó được đóng băng lại. Còn có album ảnh rất đẹp. Anh lật từng trang một, mỗi lần xem ký ức lại tràn về. Cứ như mọi thứ mới xảy ra hôm qua vậy. Hơn 3 tháng qua, ròng rã 103 ngày. Anh nhớ Kiều Tâm Duy từng giây từng phút một. Anh không biết còn phải chịu đựng bao ngày nữa mới được gặp lại cô. Alo, Tiểu Phương. Chỗ đội trưởng Thẩm có tin gì không? Thủ trưởng, sau khi phu nhân đến Giang Nam thì không có tin gì cả. Đội trưởng Thẩm bảo sẽ liên hệ với đồng nghiệp bên đó tìm giúp, nhưng giờ vẫn chưa có tin gì cả. Không có tin gì là sao? Thủ trưởng, anh đừng lo. Đội trưởng Thẩm bảo không có tin là tốt. Điều này chứng minh chị dâu vẫn còn ở Giang Nam. Anh nghĩ đi, đi máy bay, tàu hỏa hay ở khách sạn đều cần chứng minh thư. Không có ghi chép nghĩa là chị dâu vẫn chưa đi đâu hết. Giang Hạo im lặng, cúi đầu nhìn Kiều Tâm Duy cười sáng lạn trên ảnh cưới. Nụ cười rất đẹp nhưng đã bị anh phá hủy bằng bàn tay của mình. Thủ trưởng, anh nghỉ sớm đi, mai còn có cuộc họp. Manh mối bên Chu Tiểu Y rất tốt. Anh lá mặt lá trái với Tiểu Thiên Ái một chút, có khi sẽ hoàn thành nhiệm vụ sớm thôi. Thằng nhóc, cậu nghĩ đơn giản quá, đâu dễ thế được. Được rồi, mai nói tiếp. Ồ, được, mai gặp lại. Cúp điện thoại, phòng khách yên tĩnh lại. Kiều Tâm Duy tìm được công việc quản lý sách báo trong thư viện là công việc tạm thời, làm bạn với sách vở. thời gian trôi qua khá ổn. Đừng tưởng việc quản lý sách báo chỉ cần viết tên người mượn và trả sách là được. Cô còn phải đi cất sách vừa được trả nữa. Có lúc sách rất nhiều, muốn dọn hết cũng mất nửa ngày. Nhất là hai ngày nghỉ, mệt tới mức không có thời gian nghỉ. Thời gian trôi qua từng ngày, dù cô mặc đồ rộng cũng không giấu được cái bụng lớn của mình. Tiểu Kiều, mấy tháng rồi? Kiều Tâm Duy cúi đầu, ngại ngùng nói. 5 tháng. Chủ nhiệm Thái xin lỗi là do em không nói rõ từ đầu, nhưng em vẫn làm việc được, không sao hết. Chủ nhiệm Thái là phụ nữ trung niên hơn 40, bà đã sinh con đương nhiên biết nỗi khổ cực 10 tháng mang thai. Không sao, em thế này mà trèo cao vậy không tiện đâu. Em có thể mà, chị xem em bây giờ vẫn linh hoạt nhỉ. Nhiều phụ nữ có thai vẫn đi làm được mà. Chủ nhiệm Thái lo lắng. Tiểu Kiều này, không phải chị không cho em làm, mà em muốn đổi việc. Bây giờ em linh hoạt rồi nhưng... Rồi cũng không thể. Kiều Tâm Duy cười cười. Được rồi, chủ nhiệm Thái, em nghe theo chị. Em chỉ cần phân loại sách là được. Chuyện cất sách lên giá cứ để người khác làm. Được, cảm ơn chủ nhiệm Thái. Không sao, em chú ý một chút là được. Vâng. Thời gian dài bụng cô lớn hơn. Đồng nghiệp nữ bàn tán sau lưng. Phụ nữ có thai không ở nhà mà mang bụng lớn ra ngoài kiếm tiền. Không có chồng mà lại không mang thai. Không lẽ là thai hoang? Có khi Kiều Tâm Duy nghe được mấy câu cô bắt đắc sĩ, miệng sinh ra trên mặt người ta, để người ta nói cũng được. Chuyện tốt của việc quản lý sách là lúc rảnh có thể đọc sách. Sách là món đồ tốt, đọc nhiều không xấu. Cô đọc sách chỗ này còn nhiều hơn sách cô đọc 4 năm đại học. Một ngày nọ, cô vừa ăn cơm xong, đang dọn dẹp thì chuông cửa vang lên. Ai thế? Ngày thường không ai đến chỗ cô, huống chi là giờ đã muộn, cô cảnh giác. Là bác, Tâm Duy, cháu mở cửa đi. Là bác Tần chủ trọ, đến đây. Cô vội mở cửa. Vừa mở ra đã thấy bác gái Tần đang nhìn bụng cô chằm chằm. Trước đây nhìn không rõ, dù ở đối diện nhưng cô đi sớm về muộn, ít khi gặp nhau. Bây giờ trời nóng, mặc ít đồ nên bụng cô đã hiện rất rõ. Bác vào rồi nói ạ. Lòng Kiều Tâm Duy rối loạn, nếu như chủ trọ đuổi đi thì cô phải làm sao? Mặt bác gái không có biểu cảm gì, im lặng đi vào. Bác gái, cháu xin lỗi, cháu giấu bác lâu vậy, cháu không còn cách gì hết, cháu sợ bác không cho cháu thuê nhà. Bác Tần lắc đầu than thở. Ôi, là bác nhiều chuyện, còn định giới thiệu cháu ngoại cháu trai cho bác cho cháu đấy. Ừ, cháu ngoại trai của bác làm việc ở Thâm Quyến, nó đang làm việc không tệ, nhưng 35 rồi, lại vẫn chưa cưới vợ. Hôm trước bác gọi điện nói chuyện với nó bảo đợi có thời gian về xem. Ôi, là bác lắm chuyện, không hỏi ý cháu. Kiều Tâm Duy nhìn bác gái lúng túng, không biết nói gì cho phải. Bác gái cầm tay cô ngồi xuống. Cháu nói sớm cho bác thì bác giúp cháu rồi. Kiều Tâm Duy ngạc nhiên nhìn bác gái, cảm động vô cùng, cả người ấm áp hẳn lên. Tâm Duy, ngày thường thấy cháu một mình, nhà thì không có ai tới, bụng lớn rồi còn ra ngoài ở một mình. Người nhà biết không? Chồng cháu biết chứ? Chồng, đã lâu rồi không ai hỏi, bây giờ bị hỏi làm trái tim cô đau đớn. Nhà mẹ đẻ cháu đâu? Cô cúi đầu khó xử, bác Tần không đành lòng hỏi tiếp. Chắc cháu cũng có điều khó xử, không muốn nói thì đừng nói. Bác hỏi cháu định ở đây sinh con một mình hả? Kiều Tâm Duy gật đầu. Ôi, cháu nghĩ việc sinh con đơn giản quá rồi. Sinh xong cháu còn phải ở cữ, phải chăm sóc con. Một mình cháu không được đâu. Hơn nữa, phụ nữ sinh con như đến cửa chết một lần. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cháu nên báo cho người nhà, bạn bè gì đấy cũng được. Kiều Tâm Duy cúi đầu không nói. Nếu có người để nói thì cô đã không trốn ở đây rồi. Cô không muốn cảnh thượng và Dương Dai Dai làm ầm lên vì mình. Không muốn mẹ bị khó xử vì mình. Mà cô không muốn mạo hiểm đưa Giang Hạo đến đây qua con đường An Nặc và Đặng Tiểu Chi. Đứa bé này, sao cuột cường thế? Bác gái lo lắng. Bác chưa thấy phụ nữ có thai nào như cháu hết. Bụng lớn theo ngày, đi đường không tiện. Lúc đó đến bệnh viện cũng khó. Kiều Tâm Duy bất đắc dĩ nói. Cháu cũng nghĩ đến chuyện này. Chỗ này cách bệnh viện không xa, sinh thì đi sang đó kịp. Lúc ở cữ thì tìm người giúp. Hết cữ cháu tự nuôi con. Khi nào sinh? Cuối tháng 10 ạ. Bác Tần im lặng một lát, nói. Nếu không thì thế này đi. Sau khi tan làm thì tới cho bác ăn cơm. Bác làm mấy món dinh dưỡng cho cháu. Cháu xem còn đang mang thai mà gầy như vậy. Sau này không ổn đâu. Cháu không nghĩ cho mình thì nghĩ cho con chứ. Kiều Tâm Duy cúi đầu, nước mắt sắp rơi. Bác sẽ giới thiệu người giúp việc cho cháu. Lúc con dâu bác ở cữ cũng do cô ấy chăm sóc, rất tốt, ở khu nhà chúng ta luôn. Mai bác sẽ nói, bảo cô ấy để trong tháng 10 tới tháng 11. Cảm ơn bác Tần, cảm ơn. Cứ tưởng bác Tần biết cô có thai thì không cho cô thuê phòng nữa. Không ngờ bác Tần không chỉ làm không làm vậy mà còn giúp đỡ, làm cô ngại vô cùng. Ôi, bác không biết cháu từng gặp chuyện gì, nếu cháu không thích nói thì khỏi nói, cháu yên tâm ở đây, có gì thì gọi bác. Kiều Tâm Duy gật đầu, nước mắt chảy xuống. Cảm ơn bác. Cô không biết nói sao cho phải, trên đời này vẫn còn người tốt. Ngày hạ nóng bức, điện thì hay cúp, cô vốn ngủ không yên lại càng khó ngủ hơn. Lúc ngủ không được thì việc cô hay làm nhất là nằm ở trên giường, tay đặt nhẹ lên bụng, im lặng đợi đứa bé trong bụng đáp lại. Thời kỳ cuối mang thai bụng lớn hơn rất nhiều, ép tới mức sống lưng đau mỏi, ngồi hay nằm vẫn thế. Có khi còn không ngủ được, có khi ngủ được nhưng lại tròn tỉnh giấc, sau đó thức tới sáng. Lúc trời tối yên tĩnh, cô sẽ khóc thầm. Có lẽ thời gian chưa đủ dài, cô vẫn đau lòng khi nhớ đến mẹ, nhớ đến Giang Hạo. Nhưng điều này chẳng là gì so với 10 tháng dày vò này. Lúc sinh con còn là quá trình đáng sợ hơn. Nửa đêm, nước ối vỡ, nước chảy xuống từ bên dưới rất nhiều mà không dùng được. Cô sợ tới mức hai chân run rẩy. Bác Tần cũng chú ý động tĩnh, ở nhà đối diện mấy hôm nay. Vừa nghe Kiều Tâm Duy kêu cứu thì chạy đến ngay. Bệnh viện khoa sản, bác sĩ hỏi. Sổ chăm sóc sức khỏe của sản phụ đâu? Không có. Cô không đi kiểm tra thai à? Không. Vậy giấy chuẩn bị sinh đâu? Không có. Chồng hay người nhà đâu? Không có. Bác sĩ choáng váng. Lá gan của sản phụ này lớn thật. Tình huống này của cô khó vào viện lắm. Kiều Tâm Duy cảm thấy mình có thể chịu được, nhưng những cơn đau càng đau theo đợt. Cô cầm tay bác sĩ nói. Bác sĩ, tôi sẽ chịu hết mọi hậu quả. Tôi có thể chịu được. Bác gái Tần gấp. Bác sĩ Trường, con bé thuê nhà ở chỗ tôi. Cũng tội lắm. Mang thai có một mình. Nước ối con bé vỡ rồi, bệnh viện không nhận là ép nó chết còn gì. Kiều Tâm Duy đau tới mức không chịu được, cô khóc cầu xin. Bác sĩ, xin bà cứu con tôi. Bác sĩ nhìn một chút, nước ối sắp chảy hết, khẩu cung mở rồi, không đỡ đẻ thì xảy ra chuyện mất. Bà nói, sản phụ nghe kỹ đây, bây giờ đưa cô đến phòng sinh, nhưng nước ối còn rất ít. Chúng tôi không biết vị trí của thai, nên nếu không sinh thường được trong nửa tiếng, thì phải sinh mổ, cô đồng ý không? Đồng ý, đồng ý. Bây giờ bác sĩ nói gì cũng phải chấp nhận. Cô đau lắm rồi. Cô nhanh chóng được đẩy vào phòng sinh. Trong phòng sinh cũng có các sản phụ khác đều đang kêu đau. Người nhà họ đang đợi ở ngoài. Con của họ chưa sinh ra đã có người nhà mong chờ và yêu thương. Bác sĩ rất bận. Lúc kiểm tra tim thai cho cô, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy tim thai của con. Tiếng giống như tàu hỏa vậy, mạnh mẽ vô cùng. Giây phút ấy, cô cảm thấy mình không xứng làm mẹ, còn rất ích kỷ nữa. Bảo bối, con phải bình an, mẹ sẽ đem hết tình yêu dành cho con. Khâu cũng đã mở hết, vị trí thai nhi bình thường. Hai đỉnh gáy 9.0, thích hợp sinh thường. Bác sĩ vỗ mặt cô nói. Sản phụ tỉnh táo một chút, lúc sinh sẽ rất đau nhưng cô phải dùng sức vào. Đứa bé ở trong đấy lâu sẽ thiếu khí, sẽ gặp nguy hiểm, biết chưa? Kiều Tâm Duy gật đầu. Đau thì sao chứ? Chỉ cần con có thể bình an xuất hiện thì đau chẳng là gì cả. Dù sao đau cũng không chết được. Sau khi cơn đau như trời đất quay cuồng xuất hiện, cô cảm thấy trong bụng trống rỗng, đứa bé tuột ra. Lúc đấy cô cảm thấy thanh thản, cơn đau kia đã không còn nữa. Bác sĩ đặt con lên bụng cô. Cô ngẩng đầu nhìn đứa bé, cô cảm thấy khó tin nổi. Đứa nhóc nho nhỏ nhăn nheo như con chó con kia là con của cô. Đứa bé không khóc làm cô rất lo. Tại sao con không khóc thế? Bác sĩ lấy đồ đẩy vào miệng đứa bé. Lúc đó tiếng khóc vang dội vàng bên tai cô. Cô cảm nhận được cục thịt trên bụng cô đang đá khắp nơi. Đứa bé khóc, cô cũng khóc. Bác sĩ đi tới ôm đứa bé hỏi cô. Cô xem đi, xem là trai hay gái. Kiều Tâm Duy vừa khóc vừa cười. Thứ có được nhìn không phải là một đứa bé, mà một bộ phận bên dưới. Cô mệt mỏi, nói. Bé trai. Bên cạnh giường sinh là giường nhỏ. Bác sĩ đem đứa bé lau rửa một chút rồi cho nó nằm cạnh cô. Cô nghiêng mặt nhìn con, đứa bé mở to đôi mắt tròn vo, nhìn cô không chớp mắt. Cảm ơn mọi người, cảm ơn. Sắc trời ngoài cửa sổ sáng dần, bầu trời phía đông lộ ra một vầng trắng, ngày mới bắt đầu rồi. Giang Hạo đang nằm trên giường, đột nhiên bật dậy. Anh nhìn hai bên, căn phòng trống rỗng không có gì hết. Anh vừa nằm mơ một giấc mơ đẹp. Trong mơ anh đang ôm một đứa trẻ tắm nắng trong công viên. Sau đó Kiều Tâm Duy đi tới bế con bảo phải mang về nhà uống sữa. Anh bảo được. Sau đó hình ảnh thay đổi. Đứa bé kia lớn lên vừa chạy vừa nói, ba ơi, mau bắt lấy con đi, mau bắt lấy con đi. Anh chạy theo, sau đó tỉnh giấc, nhưng tiếng nói của đứa trẻ vang vọng bên tai anh không ngừng. Anh muốn ngủ tiếp để mơ giấc mơ đó, nhưng không ngủ được. Anh lấy điện thoại từ trên giường xuống, anh vẫn giữ bức ảnh cuối Kiều Tâm Duy gửi. Nếu đứa bé này không mất đi, thì lúc này anh đã là ba rồi. Người giúp việc và bác gái Tần chăm sóc Kiều Tâm Duy trong thời gian ở cữ rất tốt. Đứa bé cũng được nuôi béo trắng, so với lúc nhăn nheo vừa sinh ra, thì bây giờ đáng yêu hơn nhiều. Bảo bối sinh vào sáng sớm, Kiều Tâm Duy đặt tên con là Kiều Tại Hy, mang họ cô. Tại Hy rất ngoan, ăn uống no, ngủ sẽ rất ngoan, lớn cũng nhanh, thay đổi theo từng ngày. Bác Tần cũng rất thích Tại Hy, thường xuyên sang nhà bế con bé. Có con nên thời gian trôi khá nhanh, chớp mắt một cái đã tới mùa đông. Gió vừa thổi, lá rơi dưới sân vang lên tiếng rào rạt. Kiều Tâm Duy cầm điện thoại gọi cho bà ngoại. Xin lỗi, số điện thoại quý khách gọi không có. Không có số, cô sợ hãi. Nhớ không nhầm, đây là số của bà ngoại mà. Lần trước cô vẫn gọi được. Cô gọi lại nhưng cầu lúc nãy vẫn vang lên. Kiều Tâm Duy hoảng loạn. Cô không có số của cậu. Từ khi mẹ tái giá thì rất ít khi liên hệ với nhà mẹ đẻ. Cô không có số người thân bên ngoài. Sao số bà ngoại lại thành không có chứ? Điện thoại bị trộm hay bà ngoại không nộp tiền điện thoại vậy? Lúc này cô chỉ có thể suy đoán lý do mà thôi. Ngày hôm đó, trời quang mây tạnh, ánh nắng tươi sáng. Dự báo thời tiết nói cuối tuần sẽ có mưa. Một đợt không khí lạnh sắp tới, Kiều Tâm Duy không chờ kịp. Cô ôm con đón xe buýt, tranh thủ mấy ngày thời tiết tốt đến thăm bà ngoại. Thị trấn nhỏ cổ kính Giang Nam lúc này đang vào mùa khách du lịch. Những con đường nhỏ lát đá xanh cũng khó tránh khỏi, hơi tiêu điều. Cửa hàng bên đường cũng có mấy nhà mở cửa, buôn bán mế ẩm. Cảnh vật như đang càng giống với nhà bà ngoại trong trí nhớ của cô khi còn bé hơn. Tại Hy rất ngoan, suốt đường đi cũng không quấy khóc. Phần lớn thời gian đều nằm im trong tã ngủ. Khuôn mặt nhỏ hồng hào phồng lên cực kỳ đáng yêu. Như vậy cũng bớt gánh nặng cho Kiều Tâm Duy rất nhiều. Đến trước cửa nhà bà ngoại, vì là điểm du lịch, cửa ngoài sân được mở ra, du khách rất ít, top 5, top 3 không được mấy người. Kiều Tâm Duy đi qua đó, nhân viên bán vé đã đổi thành người khác. Cô nói rõ mục đích mình đến đây, nhưng nhân viên chặn cô lại ngoài cửa. Chị gái, tôi đúng là cháu ngoại của chủ nhân căn nhà này, tôi tới thăm bà ngoại mình. Nếu chị không tin, có thể hỏi thử những hàng xóm cách vách. Chị gái nói, căn nhà này không có người già nào hết, vé vào cửa cũng chỉ 10 đồng, cô không đến mức 10 đồng cũng phải đẻ ra chứ. Bà ngoại tôi ở trong nhà này mà, sao lại không có ai? Cô gái, tôi vừa tới không lâu, theo tôi được biết nhà này thật sự không có ai ở. Trước kia người nào ở tôi cũng không biết, cô có vào hay không? Vào thì mua vé, không vào thì đi đi. Đây không phải là vấn đề mua vé hay không, vấn đề là bà ngoại cô đang ở đâu được không? Cô không có thời gian đôi co với nhân viên bán vé. Nhanh chân ôm con sang nhà bà hàng xóm nhỏ cách vách. Nhà hàng nhỏ vẫn luôn buôn bán. Ông cụ đang trong quán nhìn cô đã nhận ra. Cô đi vào, ông chủ nói ngay. Tâm Duy, cuối cùng cháu cũng xuất hiện. Con bé này rốt cuộc cháu đi đâu? Mẹ cháu, cậu cháu, bà ngoại cháu tìm cháu lâu lắm. Ông ơi, bà ngoại cháu đâu? Sao chị gái ở cửa kia lại nói bà ngoại cháu không có ở đây? Bà dọn đi đâu rồi à? Ông cụ thở dài nói. Bà ngoại cháu ấy à, đã đi rồi. Đầu óc của Kiều Tâm Duy trống rỗng, sợ nhất chính là cảm giác như thế này. Trước đó cô đã nghĩ đến khả năng này rồi, chỉ là không dám nghĩ sâu, tìm rất nhiều lý do cho việc số điện thoại của bà ngoại bị hủy. Vậy là xong, điều đáng sợ nhất trong lòng cô đã được chứng thực. Trái tim cô đau đớn như bóp nghẹt. Trong hẻm nhỏ sâu thẳm yên tĩnh, hơi lạnh lẽo, Kiều Tâm Duy ôm con trai đi trên con đường nhỏ lát đá xanh, giày nện lên phiến đá xanh vang lên tiếng lộp cộp. Bước chân hơi hỗn loạn, giống như lòng cô giờ phút này. Theo như lời ông cụ, đầu năm sau khi cô rời khỏi không lâu, Hạng Linh đã tìm tới, kể lại hết cho bà ngoại chuyện cô ly hôn với Giang Hạo và cả lý do ly hôn. Bà ngoại vừa đau lòng cho cô, lại vừa tự trách bản thân không chú ý đến cô. Bởi vì tự trách, bà ngoại vốn đã không khỏe, giờ người càng không gượng dậy nổi, không bao lâu là xuôi tay. Đoạn đường hơn 10 mét, cô vừa khóc lóc vừa đi hết. Con trai đói bụng cũng gào khóc oa oa. Đầu năm từ giã bà ngoại lại quay về. Không ngờ đã âm dương cách biệt. Ai mà biết được lần đó sẽ là lần cuối cùng được gặp mặt bà ngoại. Hốt hoảng đi đến bến xe. Hốt hoảng ngồi lên xe buýt. Hốt hoảng cho con bú sữa. Con trai bú no lại ngủ. cô vẫn ngồi ở đó khóc, nước mắt làm thế nào cũng không ngăn được. Sau khi trở về, thu xếp xong cho con, cô nín nhịn đau buồn gọi cho Hạng Linh. Alo, mẹ, là con. Hạng Linh vừa nghe được, lập tức bật khóc trong điện thoại. Tâm Duy, con đi đâu vậy? Sao giờ con mới tìm mẹ, để mẹ lo lắng gần chết? Mẹ, con xin lỗi, là con bất hiếu, là con không hiểu chuyện, hại mọi người lo lắng. Những lời này cũng là lời cô muốn nói với bà ngoại. Mẹ, con đến nhà bà ngoại, biết bà ngoại đã qua đời, con có lỗi với bà ngoại. Con ngốc ơi, chúng ta sẽ không trách con, mọi người chỉ hy vọng con về nhà. Bây giờ con ở đâu thế? Mẹ, bây giờ con rất tốt, mẹ yên tâm đi. Hạng Linh khóc lóc nói, Dài Dài đã kể với cả nhà rồi. Con bé cũng rất hối hận vì đã nói những lời không nên nói với con. Con trở về đi, đi đến đâu cũng không tốt bằng ở trong nhà của mình mà. Chuyện này không liên quan đến chị dâu, mẹ bảo chị ấy từng trách. Mẹ biết con đang trốn tránh Giang Hạo, đúng không? Kiều Tâm Duy không đáp, khi lại nghe thấy cái tên này, lòng cô vẫn như bị dao cắt. Con không nói chính là cam chịu. Tâm Duy à, Giang Hạo đã tới nhà vài lần, đều bị mẹ đuổi đi. Nó đối xử với con như vậy, chắc chắn mẹ sẽ không trưng sắc mặt tốt cho nó thấy. Con về đi, sau này chúng ta và nhà họ Giang sẽ không có một chút quan hệ nào nữa. Con trốn tránh nó, rồi khiến mình vất vả làm gì? Mẹ, con có chỗ khó xử của con. Bây giờ con sống khá tốt, mẹ đừng lo lắng cho con. Vậy khi nào con trở về đây? Kiều Tâm Duy lặng thinh, ít nhất là 1-2 năm, cô không thể trở về. Trở về rồi thì con phải làm sao? Nếu Giang Hạo mà biết, có khi nào sẽ tranh với cô hay không? Có lẽ Giang Hạo sẽ không thể, nhưng chắc chắn nhà họ Giang sẽ làm thế. Hạng Linh tận tình khuyên bảo, Tâm Duy à, mẹ biết những năm gần đây con ở nhà họ Cảnh chịu nhiều uất ức. Mẹ không có khả năng gì, không bao bọc được cho con. Nhưng mặc kệ nói thế nào, mẹ con chúng ta đều có thể ở bên nhau, không phải sao? Giờ anh con đã kết hôn, không còn ở trong nhà nữa. Con trở về đi, không cần lo đến miệng lưỡi của cô con và những thân thích khác. Trở về đi, nhé. Kiều Tâm Duy khóc càng to hơn. Nuôi con mới biết ơn ba mẹ. Cô hối hận không thôi vì trước kia đã oán trách mẹ rất nhiều. Cô không đành lòng để mẹ lại vì mình mà nhọc lòng. Vì thế cô chỉ có thể kiếm cớ nói. Mẹ, bây giờ công việc của con cũng không buông ra được. Con muốn tự xông xáo bên ngoài một lần. Con có tay có chân, không chết đói được. Mọi người yên tâm đi. Hạng Linh thở dài nói. Con đó, vẫn cứng đầu như vậy. Chuyện con đã quyết định. 10 con trâu khỏe cũng không kéo lại được. Mẹ, còn một việc nữa. Nếu Giang Hạo tới tìm, đừng nói cho anh ta biết con có liên hệ với mẹ. Được không ạ? Ừ, được. Nó làm ra loại chuyện này còn có mặt mũi tìm con. Mẹ cũng không hiểu được nó. Mẹ sẽ không cho nó cơ hội làm tổn thương con nữa đâu. Cũng đừng nói với ba và anh, đỡ cho chị dâu suy nghĩ nhiều. Con không muốn anh và chị dâu vì con mà cãi nhau mất vui. Hạng Linh thở dài, ngẫm lại cũng đúng. Mỗi lần Cảnh Thượng về nhà, đều sẽ ở trong phòng ngẩn người chốc lát. Người khác không biết, người là mẹ như bà biết, Cảnh Thượng vẫn chưa quên được Tâm Duy. Được, mẹ đồng ý với con, ai cũng không nói. Lúc này con bé ngủ trên giường có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Tay chân nó nhỏ xíu đã bắt đầu động đậy. Kiều Tâm Duy nói, mẹ, đây là số điện thoại của con. Mẹ có việc gì có thể gọi điện thoại cho con. Chỗ con còn có chút việc, phải cúp máy trước. Ừ, được. Tâm Duy à, một mình bên ngoài phải giữ gìn sức khỏe, mặc nhiều quần áo vào nhé. Vâng, mẹ cũng chú ý giữ gìn sức khỏe. Một cuộc điện thoại cũng không thể giảm bớt nỗi đau mất đi người thân nhất trong lòng cô. Nhưng ít ra có thể cho mẹ biết cô đang rất ổn, để mẹ bớt lo lắng đi một ít. Như vậy cô cũng yên tâm hơn. Năm mới đầu tiên ở bên ngoài, Bắc Tần đã đi Tân Thành ăn Tết với con cháu. Cô và con trai ở nhà. Lần đầu tiên cô tự mình làm bàn thắn. Trước kia thấy Giang Hạo tùy ý nắn bóp là ra, vào tay cô lại làm cho nát bét. Cả mì sợi làm cả nửa ngày cũng không thành hình. Cuối cùng cô tự nấu cho mình một bát bánh canh. Đêm giao thừa tiếng pháo nổ vang bên ngoài. Cô ôm con đứng bên cửa sổ xem pháo hoa. Con trai chỉ mới 3 tháng, nhìn pháo hoa sáng ngời bên ngoài. Thằng bé mở to mắt nhìn, trong mắt đen bóng vừa sáng vừa có thần. Con trai càng ngày càng lớn lên, hay ăn chóng lớn. Dần dần bé sẽ biết cười, biết lật, biết ngồi, biết đứng, biết ê a nói chuyện. Cho dù cô có mệt mỏi khổ sở bao nhiêu, chỉ cần nhìn thấy gương mặt tươi cười ngây thơ hồn nhiên của con, cô cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, cùng với việc con lớn lên từng ngày. Người mẹ trẻ như cô đây cũng trưởng thành từng ngày. Thời gian làm việc của cô không dài, dành dụm được không nhiều lắm. Con còn quá nhỏ nên cô không thể tách ra đi làm được. Bây giờ ngẫm lại rất hối hận lòng tự trọng thanh cao của mình trước kia. Cô nên lấy một ít tiền của Giang Hạo mới đúng. Đối với bản thân, cô có thể tiết kiệm thì sẽ tiết kiệm, cố gắng để lại những thứ tốt nhất cho con. Bây giờ con còn nhỏ, chi tiêu không nhiều. Chờ khi con đi nhà trẻ, chi tiêu sẽ lớn hơn ngay. Tiết kiệm cũng có hạn, chỉ có thể tăng nguồn thu. Cô lên mạng liên hệ giáo sư hội đại học, nhờ giáo sư giới thiệu. Cô viết kế hoạch cho một vài công ty nhỏ, viết một phần kế hoạch nhận một khoản tiền. Từng được rèn luyện ở công ty lớn, cũng từng tham gia thực hiện dự án lớn. Bây giờ viết dự án cho công ty nhỏ, đối với cô mà nói lại dễ như trở bàn tay. Trên cơ bản, kế hoạch do cô viết ra làm khách hàng rất hài lòng. Khách hàng hài lòng, dự án cho cô cũng nhiều lên. Ngoại trừ cái đó ra, cô cũng sẽ viết vài thứ gửi cho mấy tờ tạp chí kiếm tiền nhuận bút. Tính tiền theo số lượng bản thảo được chọn. Một bản thảo nhận một khoản tiền nhuận bút, cũng có cái bị trả về. Nhưng cô không ngại bị trả về, lại tiếp tục vùi đầu viết tiếp. Cứ như vậy, cô vừa có thể kiềm phí sinh hoạt, vừa có thể chăm sóc con trai, một công đôi việc. Thời gian qua nhanh như bay, nháy mắt đã 3 năm. Tại Hy, từ đứa bé trong tã lót đã lớn thành một cậu nhóc biết ăn nói. Bé Tại Hy là sự kết hợp của Giang Hạo và Kiều Tâm Duy, ngũ quan khá giống Kiều Tâm Duy, đặc biệt là đôi mắt và miệng đều tròn tròn, gương mặt và những đường nét lớn trên người thì giống Giang Hạo. Bé mới 3 tuổi nhưng đã cao bằng với đứa trẻ 4 tuổi dưới lầu. Thể lực của Tại Hy cũng rất đáng kinh ngạc. Bé có thể nhảy nhót từ sáng sớm đến chiều muộn. Mỗi lần Kiều Tâm Duy dẫn bé đi công viên chơi, người chơi là bé nhưng mệt muốn chết đều là chính cô. Một buổi tối tắm rửa xong, bé Tại Hy lại chơi với cái rốn của mình. Kiều Tâm Duy nhìn thấy thì vội vàng ngăn lại. Con ngoan, không để chơi rốn bậy bạ được, sẽ bị bệnh. Hứng thú của bé Tại Hy đối với cái rốn không giảm, bé hỏi. Mẹ ơi, vì sao con lại có rốn? Mỗi người đều có mà, mẹ cũng có nè. Vì thế Kiều Tâm Duy mới kể lại một cách đơn giản. Việc cuống rốn nối liền thai nhi và người mẹ để con trai có thể hiểu được. Cô cố gắng nói thật đơn giản. Sau khi con chui ra khỏi bụng mẹ thì không cần đến cuống rốn nữa. Bác sĩ mới cắt cuống rốn này đi. Cũng thắt một cái nút. Nút thắt này từ từ biến thành rốn. Bé Tại Hy nghe được cực kỳ nghiêm túc. Cuối cùng bé hỏi một cách tiếc nuối. Vì sao bác sĩ không thắt nơ con bướm à? Sẽ ngầu hơn nhiều. Vấn đề này rất khó hiểu đấy. Mẹ thật sự không trả lời được. Tại Hy đã 3 tuổi nhưng bé vẫn chưa đăng ký hộ khẩu. Không có hộ khẩu, đi học cũng trở thành vấn đề. Đây là một chuyện Kiều Tâm Duy lo lắng nhất. Hộ khẩu của cô vẫn ở chỗ Giang Hạo. Lúc trước sốt ruột bỏ đi, sau khi ly hôn không kịp thời tách hộ khẩu ra. Cũng trách cô lúc ấy không suy nghĩ chu đáo, nói đi là đi. Bây giờ vụ hộ khẩu này đã trở thành một vấn đề rất lớn. Mẹ ơi, Nữ Nữ nói bạn ấy phải đi nhà trẻ. Khi nào thì con đi ạ? Nữ Nữ là bạn thường xuyên chơi cùng với Tại Hy, là một cô bé vừa trắng vừa mập mạp. Kiều Tâm Duy ngồi xuống hỏi. Tại Hy, muốn đi nhà trẻ à? Muốn hả, nhưng mà cũng không muốn. Vì sao thế? Con muốn chơi với Nữ Nữ, nhưng mà lại muốn ở cùng mẹ. Nếu mẹ không đi nhà trẻ chung với con, thì con không muốn đi. Kiều Tâm Duy bị con trai chọc cười. Nhà trẻ sẽ không nhận mẹ đâu. Tại sao ạ? Bởi vì nhà trẻ chỉ có các bạn nhỏ thôi. Tại Hy cái hiểu cái không nói. Ồ, con hiểu rồi, bởi vì mẹ lớn rồi. Kiều Tâm Duy đành phải thừa nhận. Phải, mẹ lớn tuổi rồi, chân cẳng không còn tốt nữa, đầu óc cũng không dùng được. Cho nên Tại Hy càng phải nghe lời mẹ, để mẹ bớt nhọc lòng, biết chưa? Hai cánh môi hồng phấn của Tại Hy mấp máy. Dạ, mẹ ơi, vậy mẹ ăn nhiều đậu hũ nóng đi, ăn gì bổ nấy. Kiều Tâm Duy ngậm miệng, lần nào cũng không nói lại được thằng nhóc quỷ này, nhưng cô lại cảm thấy rất vui vẻ. Con trai vừa khỏe mạnh, vừa thông minh, tốt biết bao. Lúc ăn cơm tối, TV chiếu phim hoạt hình xong là bắt đầu tới thời sự. Tin tức đầu tiên đang nói đến một vụ án buôn lậu thuốc phiện xuyên quốc gia rất lớn. Kiều Tâm Duy cầm rẻ lau, ngừng động tác, nhìn chằm chằm TV không nhúc nhích. Sở trường X của Sở Công an Đô Thành đã nói trong cuộc họp báo, cơ quan công an dùng thời gian 5 năm, cuối cùng đã phá thành công vụ án buôn lậu thuốc phiện xuyên quốc gia cực kỳ lớn. Ở ngoại vùng ngoại thành XX bắt được Tiêu Thiên Ái, Chu Tiểu Y và 16 kẻ tình nghi buôn lậu thuốc phiện. Hơn nữa còn đập tan một xưởng chế biến ma túy trên đảo, thu giữ hàng tấn ma túy đá và ma túy đá bán thành phẩm. Trong 5 năm qua, đội chống ma túy của cơ quan công an vẫn luôn đấu tranh với những kẻ buôn lậu này. Trước sau đã bắt được gần 100 kẻ tình nghi. Chờ đợi bọn chúng là chế tài của pháp luật.

Tới nhà ga thì trời đã sáng, cũng gần sát thời gian xe lửa xuất phát rồi. Hy bảo chúng ta phải đi nhanh hơn thôi. Mẹ kéo con, chúng ta thi chạy được không? Được ạ. Nhà ga người đông đồ nhiều, Kiều Tâm Di nắm chặt tay con trai đi vào trong. Lúc soát vé, người càng đông hơn, cô bế con trai lên, một phút cũng không dám buông ra. Lần đầu tiên tại Hy xa nhà, cũng là lần đầu tiên ngồi xe lửa. Mới đầu thì vui sướng đến mức nhìn đông nhìn tây, chẳng mấy chốc bé đã ngủ mất vì mệt. Kiều Tâm Di ôm chặt con, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nhỏ bé. Xa cách 3 năm, lòng cô đã không còn bao nhiêu gợn sóng. Nhớ thấy tình cảnh khổ sở khi bỏ đi 3 năm trước, cô cũng tự thấy đau lòng thay cho mình. Từ Giang Nam đến Đô Thành mất 6 tiếng xe lửa tốc hành. Cô mang theo vết thương đã được chữa lành và con trai đáng yêu lanh lợi, quay về thành phố này. Mẹ ơi, ở đây đẹp quá, con rất thích chỗ này. Nhìn đã mắt những tòa nhà cao tầng, Tại Hy tung tăng nói. Hy bảo thích ở đây, hay là thích ở nhà? Tại Hy suy nghĩ rất nghiêm túc rồi nói. Ở đây ạ. Tại sao thế? Bởi vì ở đây đẹp hơn ạ. Con trai à, con có thể suy nghĩ có chiều sâu một chút không? Kiều Tâm Duy rất xấu hổ, cũng hơi lo lắng. Chẳng rẽ đây là do trời sinh ư? Về đến nhà, tiểu khu quen thuộc, hành lang quen thuộc, nơi này gần như không hề thay đổi. Đứng trước cửa nhà, lòng Kiều Tâm Duy căng thẳng một cách kỳ lạ. Người biết hôm nay cô về đây chỉ có mẹ. Hơn nữa, cô cũng cố ý dặn bà đừng nói chuyện mình quay về cho ai. Trong điện thoại mẹ đã đồng ý rồi, nhưng mà cô vẫn không thể chắc chắn trong nhà đang có ai. Tại Hy kéo tay cô hỏi, mẹ ơi, đây là nhà của bà ngoại ạ? Vì sao mình không vào ạ? Cô nghẹn ngào, lòng cũng xót xa, không biết nên trả lời như thế nào. Mẹ sao vậy? Kiều Tâm Di lắc đầu, không sao, nào, Hy bảo gõ cửa đi. Cửa được mở rất nhanh, Hạng Linh đã chờ từ lâu. Vừa mở cửa ra, Hạng Linh nhìn thấy cô vui đến bật khóc. Tâm Duy! Rồi lại nhìn bên dưới, có một bé trai xinh xắn, đôi mắt lanh lợi, dáng vẻ cực kỳ giống Giang Hạo. Hạng Linh ngây ra như phỗng ở cửa. Mẹ, con về rồi. Kiều Tâm Duy bế con trai lên. Hy bảo, chào bà ngoại đi. Cháu chào bà ngoại, cháu tên là Kiều Tại Hy, năm nay 3 tuổi, cháu đến từ sao Hỏa. Không phải, cháu đến từ trái đất. Tại Hy vừa nói, vừa khoa tay múa chân. Giọng trẻ con trong trẻo non nớt chọc cho hai người lớn dở khóc dở cười. Hạng Linh lập tức hiểu ra, cũng không thốt nên lời, chỉ là nước mắt cứ trào ra như chút. Hy bảo đấy à, nào bé ngoan vào nhà đi, bà ngoại ôm một cái nào. Hạng Linh đón cháu ngoại từ tay Kiều Tâm Duy. Ừ, cũng nặng lắm đấy. Còn không phải à, suốt đường ôm nó đến đây làm con mệt muốn chết, không còn sức nữa. Vào nhà, mọi người đều có mặt. Cảnh Chí Thành, Cảnh Thượng, Dương Dai Dai đều kinh ngạc nhìn cảnh này. Kiều Tâm Duy hở hững cười. Mọi người đều ở nhà, ba, anh, chị dâu, con về rồi. Cảnh Chí Thành bước tới. Đây là Hy Bảo à? Hy Bảo, cháu ngoại đi. Kiều Tâm Duy dạy bé. Tại Hy lại bắt đầu khoe tay múa chân. Cháu chào ông ngoại, cháu tên Kiều Tại Hy, năm nay 3 tuổi, cháu đến từ một ngôi làng ở trái đất. Ồ, hình như ở sát cạnh làng của mọi người á. Cảnh Chí Thành xoa đầu của bé, khen bé thông minh. Hy Bảo thông minh quá, để ông ngoại ôm một cái nào. Lúc này Cảnh Thượng đã đỏ mắt. Cô rời nhà 3 năm, nói chính xác phải là 3 năm lẻ 9 tháng, gần 4 năm không có chút tin tức gì. Thế mà lại một mình mang thai sinh con ở ngoài, hơn nữa còn nuôi con đến tận lúc 3 tuổi. Cảnh Thượng nghĩ đến những nỗi khổ mà cô đã trải qua, lòng chợt khó chịu. Dương Dài Dài không biết nên nói gì, cô đi tới kéo tay Kiều Tâm Duy. Câu đầu tiên chính là, xin lỗi em, chị không biết khi đó em có thai, chị... Kiều Tâm Duy giữ chặt tay cô, vỗ mu bàn tay cô cười nói. Không sao đâu, chị dâu, cho dù chị không yêu cầu thì em cũng đã nghĩ đến việc phải đi, để chị tự trách trong thời gian dài như vậy, là em nên nói xin lỗi chị. Dương Dai Dai vừa áy náy vừa nhẹ nhõm. Em về là tốt rồi. Cảnh Thượng đi tới, không nói nhiều lời, ôm cô và Hạng Linh vào lòng. Ba người ôm lấy nhau mắt cay xè. Anh, cảm ơn anh đã chăm sóc mẹ, cảm ơn. Cảnh Thượng xúc động nói. Đây cũng là mẹ của anh, chăm sóc mẹ còn cần em phải cảm ơn à? Em gái ngốc của anh, sao em lại ngốc như vậy hả? Họ ôm nhau một lát rồi buông ra. Kiều Tâm Duy chỉ vào Cảnh Thượng và Dương Dai Dai nói. Hy bảo, chào cả bác trai, bác gái nữa. Mắt Tại Hy sáng lên. Và bác gái đẹp quá. Thằng nhóc này vẫn giữ vẻ mặt kinh ngạc, vui mừng nói. Cháu chào hai bác, cháu đã giới thiệu tên tuổi của mình rồi, cháu đến từ đâu cũng nói rồi. Cháu muốn đi CC được không ạ? Mọi người nín khóc mỉm cười. Kiều Tâm Duy vội dắt bé đi toilet. Tối đó Hạng Linh làm một bàn đồ ăn lớn. Người một nhà ăn bữa cơm tối trong bầu không khí vui vẻ. Tại Hy hiển nhiên đã trở thành trung tâm của cả nhà. Có thể thấy bé rất dễ chịu, mọi người cũng rất thích bé. Tại Hy là con của ai, mọi người đều hiểu rõ, chỉ là không biết Kiều Tâm Duy định sắp xếp như thế nào. Cảnh Chí Thành là người đứng đầu trong gia đình, ông hỏi cô trước. Tâm Duy, sau này con tính thế nào? Kiều Tâm Duy cũng trả lời rất thẳng thắn. Lần này con trở về, thứ nhất là đến tòa án xem xét xử, thứ hai là muốn lấy hộ khẩu về, Tại Hy vẫn chưa nhập hộ khẩu. Cảnh Thượng nói, hộ khẩu của em vẫn ở chỗ Giang Hạo. Giang Hạo, anh ta nhìn Tại Hy, em có định nói cho anh ta biết không? Việc anh ta biết chỉ là chuyện sớm muộn thôi, nhưng mà em muốn có thể giấu được bao lâu thì giấu. Lần này đi xem xét xử, chắc chắn sẽ gặp anh ta. Em cũng đã chuẩn bị để nói chuyện rõ ràng với anh ta. Anh ta giữ lại hộ khẩu của em cũng chẳng có ích gì. Sau này nếu anh ta tái hôn, hộ khẩu của em ở chỗ anh ta thì thành ra cái gì chứ? Đột nhiên lòng cô quặn thắt đau đớn. Nếu có liên hệ, chỉ sợ đây là lần liên lạc cuối cùng với anh. Lấy hộ khẩu về, sau đó nhập hộ khẩu cho Tại Hy, là thằng bé có thể đi nhà trẻ. Em vẫn muốn về Giang Nam sống, em có công việc ổn định ở đó. Tuy kém hơn ở Đô Thành, nhưng hoàn cảnh rất tốt, áp lực cuộc sống cũng nhỏ, càng dễ chịu hơn. Hạng Linh cau mày nói, lại muốn đi, không trở về à? Cảnh Thượng thoáng cái đã vạch trần cô. Tâm Duy, em sợ Giang Hạo đòi quyền nuôi con à? Kiều Tâm Duy cúi đầu không nói. Đúng vậy, sao cô có thể không lo lắng chứ? Cô lo lắng muốn chết ấy. Dương Dài Dài chen miệng. Chị cảm thấy việc này không lừa được lâu đâu. Thủ trưởng Giang là ai chứ? Trước kia anh ta thân bất do kỷ. Bây giờ không vướng tay vướng chân mà chỉ lo đi tìm em. Sao anh ta lại không tìm thấy được? Thật ra chị cảm thấy thủ trưởng Giang sẽ không giành con mà là nhà họ Giang ra tay. Ba mẹ của thủ trưởng Giang cũng không phải đèn cạn dầu. Kiều Tâm Duy thở dài. Chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Mau chóng giải quyết vấn đề hộ khẩu thôi. Giải quyết vấn đề hộ khẩu xong, em sẽ đưa Tại Hy về Giang Nam ngay. Tại Hy rất ngoan, có thể tự ăn cơm. Bé muốn ăn gì thì tự gắp lấy. Mẹ ơi, con muốn ăn đùi gà nữa. Không được, con đã ăn một cái đùi gà rồi. Ăn nhiều sẽ khó tiêu sẽ bị sốt sẽ khó chịu thì phải đến gặp bác sĩ. Bác sĩ sẽ bắt Hy bảo đi tiêm và uống thuốc. Tại Hy giấu cái miệng nhỏ, vẻ mặt chán nản nhói. Dạ được, mẹ đừng nói với con việc đi tiêm uống thuốc nữa, con không thích đâu. Ăn rau đi, dù sao thì cũng không thể ăn đùi gà nữa. Con biết rồi, mẹ đừng nhấn mạnh nữa, con không thích đâu. Dương Dài Dài gắp cho Tại Hy một miếng cá. Hy bảo, ăn cá đi, ăn cá sẽ thông minh. Tại Hy lập tức vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên cười. Wow, con thích ăn cá, mẹ chỉ cho con ăn rau. Bác gái cho con ăn cá, con thích bác gái. Dương Dài Dài vui không khép được miệng lại. Hy bảo, cháu đáng yêu quá, bác gái thích cháu quá đi mất. Kiều Tâm Duy cạn lời, hài, đồ con nít hư, có mới nới cũ. Mọi người đừng vì chuyện của con mà lo lắng, con còn chưa lo thì mọi người lo gì chứ. Hy bảo, do con một mình nuôi lớn, con không rời khỏi bé, bé cũng không rời khỏi con. Cho dù nhà họ Giang muốn cướp thì cũng phải hỏi ý của đứa trẻ. Hạng Linh im lặng rất lâu, cuối cùng mới hỏi, Tâm Duy à, con và Giang Hạo thật sự không thể bắt đầu lại nữa hay sao? Kiều Tâm Duy lắc đầu. Anh ta hoàn thành nhiệm vụ lần này, còn có lần sau nữa. Trong suy nghĩ của anh ta, quân lệnh nặng hơn hết thảy. Thôi đi, con không muốn để sau này Tại Hy cũng trải qua nỗi tuyệt vọng bị vứt bỏ đó. Cho dù chỉ là khả năng, con cũng không muốn. Mọi người im lặng, cách làm của Giang Hạo thật sự không phải người bình thường có thể hiểu được. Anh chấp nhận làm tổn thương tình cảm của mọi người. Con gái chỉ vì nhiệm vụ. Trong tòa nhà văn phòng của quân khu, từ lúc thủ trưởng Cận về hưu, vị trí đấy đã bỏ trống 2 năm. Năm nay Giang Hạo mang vinh dự quay về, chẳng những được nguyện ngồi lên vị trí lãnh đạo cao nhất, mà còn có thêm một huy chương quân sự trên ngực. Tuy nhiên tất cả những vinh dự này cũng không thể làm anh vui nổi. Máu và nước mắt đằng sau nó vẫn khiến anh đau đớn, vô bờ, bến. Tiểu Phương gõ cửa đi vào vui vẻ nói, Thủ trưởng, phía đội trưởng Thẩm có tin tức, nhận được nguồn tin đáng tin cậy, chị dâu sẽ đến xem xét xử. Ánh mắt Giang Hạo sáng lên, chắc chứ? Tiểu Phương vừa gật đầu vừa nói, đội trưởng Thẩm chắc chắn. Cuối cùng Giang Hạo cũng lộ ra nụ cười vắng bóng đã lâu. Cô trốn anh 3 năm 9 tháng 22 ngày, rốt cuộc phải xuất hiện rồi. Anh không ngờ cô có thể trốn được lâu như thế.

Anh mặc quân phục, tinh thần dồi dào, tràn đầy oai hùng. À Hảo, biết ngay là cậu mà. Bạn cũ nhiều năm không gặp, họ ôm lấy nhau. Vừa rồi cậu không thấy chúng tôi à? Tôi và Kiều Tâm Duy. Ánh mắt Giang Hạo ảm đạm. Có thấy, đông người nên không tiện dừng xe. Đương nhiên anh nhìn thấy, thấy Kiều Tâm Duy không buồn quay đầu lại mà đi thẳng. Lúc ấy tim anh như bị dao cắt. Phòng họp không lớn, gần 100 người ngồi chật kín, không còn mấy chỗ trống. Có một nhân viên tòa án đến dặn dò mọi người trước một số việc cần chú ý. Đơn giản chỉ là yêu cầu lúc mở phiên tòa phải giữ im lặng, không được ồn ào. Bởi vì vụ án khá phức tạp, trong một ngày không thể thẩm xử lý xong, nên không hôm nay sẽ không tuyên án, mong các vị chuẩn bị cho chuyện này. Có người hỏi, vậy khi nào mới tuyên án hả? Có phán tử hình không? Đây là vấn đề mọi người quan tâm nhất, cũng là vấn đề toàn xã hội quan tâm nhất. Việc này tôi cũng khó nói trước, còn xem chứng cứ đã, để xem thẩm phán xử như thế nào. Tạm thời mọi người đừng vội, nghe tôi nói xong đã. Hôm nay chủ yếu là thẩm tra, xử lý các nghi phạm bị nghi ngờ có liên quan đến các vụ án mưu sát, dựa theo thứ tự thời gian để thẩm án xử lý. Xét hỏi từng vụ một, mọi người nghe thấy vụ án của người khác cũng đừng gây ồn ào. Nghe đến vụ án của người thân mình thì phải khống chế cảm xúc, đừng bị kích động. Kiều Tâm Duy ngồi tít ở phía sau. Phía trước nhiều người vây quanh như vậy, cô cũng chen vào không lọt. Ngồi tại chỗ cô có thể cảm nhận được trái tim mình không ngừng đập thình thịch, một cách rối loạn. Cô không bình tĩnh như mình tưởng tượng, rất nhiều cảm xúc bất ngờ bị kéo đến. Lại thêm một lát nữa, bên ngoài có rất nhiều phóng viên cũng được vào, nói là muốn phỏng vấn người nhà của người bị hại một chút. Kiều Tâm Duy ngồi vị trí sau cánh cửa. Phóng viên vừa vào đã nhắm ngay microphone vào cô. Xin chào, chúng tôi là phóng viên Đài Y, xin hỏi người thân nào của cô bị tình nghi giết hại, có thể nói suy nghĩ của cô được không? Kiều Tâm Duy ngớ ra, nhân viên công vụ bên cạnh vội vàng bước ra ngăn cản hai phóng viên. Ngại quá, các anh không thể làm ảnh hưởng người nhà như vậy, ở đây không nằm trong phạm vi cho phép phỏng vấn, các anh đang vi phạm quy định phỏng vấn đấy. Phóng viên rất bất đắc dĩ, dù sao đây cũng là tòa án quốc gia, không thể làm ẩu làm bừa, bị nhân viên công vụ xua đuổi, đoàn người hậm hực bỏ đi. Kiều Tâm Duy thở phào nhẹ nhõm, vừa định quay đầu thì lại nhìn thấy hình bóng quen thuộc kia ở cuối đoàn người đang rời đi. Anh vẫn là anh, mặc quân phục, mang ủng, cao lớn kiên cường, khí khái hào hùng. Dưới chiếc mũ quân đội, khuôn mặt hoàn mỹ như dao gọt kia, không tìm thấy một điểm nào có thể bắt bẻ được. Đáng chú ý nhất là trên ngực anh đeo đầy huân chương lớn bé có đủ, mọi loại hình dáng. Anh chỉ đứng ở cửa, lưng ngược sáng. Ánh mặt trời từ phía sau chiếu lên, tới khiến người quanh anh tựa như có một vầng sáng sặc sỡ chói mắt. Rất nhiều người nhìn ra cửa, không chú ý nghe nhân viên công vụ đằng trước nói nữa. Kiều Tâm Duy quay lại nhìn thấy anh, trái tim đã tĩnh lặng nhiều năm lại bắt đầu đập loạn như năm đó. Cô cúi đầu nhìn cốc trà giấy, không nghĩ đến anh nữa. Ngược lại, nhân viên công vụ nhìn thấy anh thì nghiêm trang chào. Chào thủ trưởng Giang. Giang Hạo gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi người Kiều Tâm Duy. Thủ trưởng Giang, sao anh lại ở đây ạ? Tôi đến xem thử, không sao đâu. Cậu cứ làm việc của mình đi. Vâng. Trần Kính Nghiệp đi tới từ phía sau, vỗ nhẹ lên vai Giang Hạo. À Hạo, nhanh lên, luật sư Hà tìm cậu. Anh ta nhìn Kiều Tâm Duy rồi nói, lát nữa sẽ có rất nhiều thời gian để ôn chuyện. Đi thôi, mọi người đang chờ cậu đấy. Giang Hạo gật đầu, đi cùng Trần Kính Nghiệp đến phòng nghỉ số 2 sát bên. Phòng nghỉ số 2 đều là nhân chứng mà cảnh sát mời đến. Lúc mở phiên tòa, phải lên làm chứng. Hóa ra anh chỉ đi ngang qua đây. Kiều Tâm Duy lại thở vào, tim như có một sợi dây mảnh vắt ngang, làm thế nào cũng khó chịu. 10 phút trước khi mở phiên tòa, nhân viên công vụ bố trí cho mọi người vào phòng xử án. Nghe nói phòng này là phòng xử lớn nhất trong tòa. Hình dung không còn một chỗ ngồi cũng không cường điệu chút nào. Vụ án này gây tiếng vang rất lớn, còn là xét xử công khai. Có rất nhiều phóng viên của kênh truyền thông đến. Mở phiên tòa, cảnh sát áp giải tội phạm và phòng xử. Tình trạng đó, dùng từ mênh mông quần quận cũng không quá. Tập đoàn sản xuất và buôn lậu thuốc viện này do Tiểu Thiên Ái và Từ Nhật Thăng cầm đầu. Tổng cộng có 123 người, trong đó có 36 tên là người nước ngoài. Chẳng những cảnh sát áp giải mang vũ khí hạng nặng, mà nhân viên canh giữ trong và ngoài tòa án cũng đều được trang bị đầy đủ. Tiểu Thiên Ái vừa xuất hiện, top người đã bắt đầu bàn luận sôi nổi. Có người chỉ thẳng vào cô ta mắng mỏ, cũng có người không kiếm được, khóc thút thít. Nhân viên công vụ không thể không nhắc nhở luôn miệng. Xin các vị giữ yên lặng, kiềm chế cảm xúc của mình, đừng để làm ảnh hưởng trật tự hiện trường. Kiều Tâm Duy ngồi ở vị trí sau cùng, phía xa xa, cô nhìn thấy Tiêu Thiên Ái. Tiếp đó là Từ Nhật Thăng, phía sau nữa là Từ Nhật Gia và Chu Tiểu Y. Những kẻ này, mặc kệ lúc trước có địa vị như thế nào, bây giờ đều mặc quần áo tù, sắc mặt Tiêu Thiên Ái vàng như nến, buộc đuôi ngựa đơn giản, đi đứng không được vững, khác hoàn toàn với nghệ sĩ biểu diễn đàn cello hào quang vô tận kia. Kiều Tâm Duy nhìn chăm chú, cô không biết Từ Nhật Thăng ngồi trên ghế bị cáo có phải Cố Vinh Sâm hay không. Cô không phân biệt được hai người đó. Từ Nhật Thăng đã không còn sự khí phách hăng hái từng có, thân thể khô gầy có vẻ bệnh hoạn, gương mặt hắn gầy đến lõm vào, không khó nhận ra hắn đã hít ma túy. Chu Tiểu Y, cô ta gần như không còn nhận ra nổi, nếu không phải trên quần áo tù có bảng tên, cô cũng không biết ai là Chu Tiểu Y. Khuôn mặt của cô ta, nửa bên bị hủy hoại, có một mảng thịt lớn màu đỏ như bị bỏng. Cô ta cúi đầu, định để tóc mái dài rũ xuống che lại, nhưng diện tích hủy dung quá lớn nên cũng không che được. Mấy năm nay, không biết cô ta đã trải qua những gì. Thay đổi ít nhất có lẽ là từ Nhật ra. Quần áo tù trắng thuần, không đánh phấn lại giống như nữ sinh cấp 3. Lòng Kiều Tâm Duy không khỏi thổn thức. Những kẻ này đều đã từng sống rất nở mày, nở mặt quanh cô. Chuẩn bị ổn thỏa xong hết, thẩm phán bắt đầu phiên tòa. Dựa theo thứ tự thời gian, vụ án thứ nhất có liên quan đến Tiêu Thiên Ái, chính là Kiều Thiên Sinh. Năm đó trên báo đưa tin, Kiều Thiên Sinh lái xe điện vượt đèn đỏ, còn tài xế xe hơi lái xe khi đang say rượu. Sau khi tông người thì chạy trốn, kẻ đó đâm vào cây to ven đường, xe hỏng người chết. Sau đó lại có thông tin bổ sung, nói rằng lái xe khi đang say rượu là một chiếc xe khác. Tài xế này nhìn thấy xảy ra tai nạn, xe nên hoảng hốt, lạc tay lái đâm vào cây to, mà chiếc xe gây tai nạn đã chạy trốn. Đây là tai nạn, hai trong một. Khi đó, thiết bị giám sát và năng lực điều tra kém xa bây giờ. Rất nhiều điểm đáng ngờ không thể hiểu hết. Cuối cùng, chuyện này đã được kết án là tai nạn xe cộ bình thường. Đã qua 15 năm, khi đó Kiều Tâm Duy mới 13 tuổi. Cô không ngờ 15 năm sau còn có thể lật lại bản án. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh sát thụ lý vụ án lúc ấy. Lần đầu tiên nhìn thấy tỉnh trưởng Vương chịu trách nhiệm vụ án. Lần đầu tiên nhìn thấy bác sĩ Trương cấp cứu cho bà. Cũng là lần đầu tiên được xem video giám sát ở hiện trường năm đó. Đoạn video này là sau khi tỉnh trưởng Vương nhận được điện thoại xin giúp đỡ của Tiểu Thạch, cũng chính là ba của Tiêu Thiên Ái, nên lén giấu đi. Video được chiếu trên tòa, hiện trường vụ tai nạn năm đó vừa xem là hiểu ngay. Tỉnh trưởng Vương đã về hưu nhận tội ngay trước tòa. Đoạn video 2 phút đó, hình ảnh rất mơ hồ. Kiều Thiên Sinh chạy xe điện ở ven đường, đèn đỏ ông dừng lại. Mà chiếc xe con từ phía sau bay nhanh đến tông thẳng vào ông, đâm cho Kiều Thiên Sinh văng ra xa 4 mét. Đoạn hình ảnh này làm Kiều Tâm Duy ôm mặt khóc nấc. Đó là ba của cô. Ba đang vội vàng trở về mừng sinh nhật cho cô. Một phần chứng cứ khác còn chứng minh sau khi xảy ra chuyện, Kiều Thiên Sinh được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Trên đường đi, ông đã không còn thở nữa. Nhưng Cố Vinh Sâm lúc ấy vẫn là bác sĩ thực tập. Phải nói là Từ Nhật Thăng chứ. Hắn động tay lên báo cáo cấp cứu của Kiều Thiên Sinh, nói kiểm tra thấy có nồng độ cồn trong máu, khiến cảnh sát lầm tưởng trước khi lái xe, Kiều Thiên Sinh đã uống rượu. Khi người bị hại được đưa đến bệnh viện đã không còn thở nữa, cấp cứu chỉ để an ủi người nhà một phần nào, nhưng tôi có thể xác định chúng tôi không hề làm kiểm tra nồng độ cồn cho người bị hại. Những câu cuối cùng trên báo cáo này không phải do tôi viết. Bác sĩ Trương viết ra giấy một câu cùng với nội dung ngay tại tòa, yêu cầu giám định chữ viết. Lúc ấy, Tiêu Thiên Ái và Từ Nhật Thăng đã là đồng minh, lúc nào cũng có thể liên lạc, cũng có thể che giấu cho nhau. Đối mặt với bằng chứng, họ nhận tội ngay trước tòa. Trong những vụ án đó, có vài vụ là vụ án giết người chưa phá được, có vài vụ là được cố ý gây ra thành án giết người ngoài ý muốn. Nhưng lưới trời tuy thưa mà khó lọt. Những đồng đẳng giúp băng nhóm tội phạm làm điều ác, không bỏ sót một ai. Cuối cùng lúc tổng kết án mạng, mọi người nghe thấy một con số động trời. Số người bị hại lên đến hơn 47 người. Trong đó có 42 người là người trong bang của chúng, hoặc bởi vì tiền tài, hoặc bởi vì đấu đá quyền lực. Mà hôm nay thẩm tra xử lý, tập trung chủ yếu vào 5 người vô tội bị hại. Từng phần chứng cứ được đưa lên, trong đó có cả thứ do Trần Kính Nghiệp và Giang Hạo thâm nhập vào hang ổ lấy được. Đặc biệt là lời khai của Giang Hạo đều là manh mối quan trọng để phá án. Một loạt vụ án giết người được thẩm tra xử lý rất suôn sẻ, có thể là đã biết được kết cục của bản thân, nên lúc nhận tội, Tiêu Thiên Ái có vẻ thong dong, không hề có tranh cãi. Kết thúc thẩm tra xử lý, tội phạm bị áp giải về theo thứ tự. Tiêu Thiên Ái đi ra trước tiên, trở thành người đi vào cuối cùng. Lúc này Kiều Tâm Duy đã đi lên trước, cô đột nhiên sải bước qua bậc thang, chặn ngay trước mặt Tiêu Thiên Ái. Giơ tay lên, không hề do dự tát cô ta một cái. Chuyện xảy ra đột ngột, hiện trường hỗn loạn. Những người nhà ngồi chờ phết xử phía sau vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Ai ai cũng muốn nhào lên đánh, may là cảnh sát đã ngăn cơn hỗn loạn đúng lúc. Kiều Tâm Duy cũng bị cảnh sát giữ lại. Hai tay cô bị hai cảnh sát bè quạt ra sau lưng, vặn đến nỗi đau gần. Giang Hào và đội trưởng thẩm chen qua đám đông chạy lên trước. Đội trưởng thẩm ra lệnh, thả cô ấy ra, mau thả cô ấy ra. Kiều Tâm Duy được thả ra, cô cũng không thấy chuyển biến tốt thì dừng lại, mà ngược lại tiếp tục bước lên muốn đánh Tiêu Thiên Ái. Nhưng lần này lại bị cảnh sát áp giải Tiêu Thiên Ái ngăn lại. Tiêu Thiên Ái lạnh lùng nói, tôi vẫn chưa bị định tội đâu. Ngày nào tôi chưa bị định tội, ngày đó tôi vẫn chưa phải tội phạm. Cô đánh tôi, có rất nhiều người nhìn thấy. Tôi muốn tố cáo cô. Đội trưởng thẩm hừ lạnh. Chúng tôi chẳng thấy ai đánh cô cả. Ai nhìn thấy? Mọi người có ai thấy không? Mọi người không nói, Tiêu Thiên Ái cũng nghẹn lời. Kiều Tâm Duy nhân cơ hội vùng khỏi tay cảnh sát, nhanh nhẹn tát lên mặt cô ta. Bốp, bốp, tiếng vang lanh lảnh mọi nơi, đánh hạ lòng hạ dạ. Tiêu Thiên Ái chỉ có thể chịu bị đánh, hai tay bị còng, cánh tay lại bị cảnh sát giữ chặt. Cô ta không thể làm gì được. Tốp người nhà ở phía sau đều kêu gào, đánh chết nó đi, loại người này chết không hết tội. Tình hình lại trở nên hỗn loạn, Giang Hạo kéo Kiều Tâm Duy rời khỏi tòa án từ lối đi dành cho nhân chứng. Giang Hạo đi trước, Kiều Tâm Duy bị anh kéo theo sau. Đôi vai rộng dày của anh ấm áp nhưng vẫn như lúc ban đầu. Bất chợt cứ ngỡ là họ vẫn còn ở bên nhau, cô ngỡ là họ chưa bao giờ chia xa. Anh thả ra. Cô nói, không đợi Giang Hạo buông tay thì đã rút ra rồi. Sao rồi? Tôi đánh cô ta làm anh đau lòng à? Giang Hạo giờ khóc giờ cười. Anh đau lòng cái gì? Ai mà biết? Giang Hạo không nói tiếp. Hai người đều im lặng, không khí trở nên cực kỳ xấu hổ. Thật lâu sau, Giang Hạo mới nghiêm túc nói. Anh chỉ đau lòng mấy năm nay đã khiến em chịu khổ thôi. Anh xin lỗi. Kiều Tâm Duy hít sâu một hơi, quay mặt đi chỗ khác không muốn nhìn anh. Chuyện của ba em, anh đã biết có liên quan đến Tiểu Thiên Ái từ lâu. Chẳng qua khi đó vẫn chưa có chứng cứ, bây giờ thì tốt rồi. Đã tra ra manh mối, có thể cho ba em một lời giải thích. Người cũng đã đi nhiều năm rồi, ngoại trừ cho người nhà chúng tôi một lời giải thích. Đối với ba tôi thì được gì đâu chứ, ông ấy cũng không thể trở về. Cũng phải, mẹ đâu, sao không tới? Kiều Tâm Duy ngẩng đầu nhìn anh, nhưng rời tầm mắt đi rất nhanh. Tôi sợ bà ấy quá kích động cho nên tôi không cho bà tới. Tôi tới cũng giống nhau. Dừng một chút, cô sửa cho đúng lời. Bà ấy là mẹ tôi, không phải mẹ anh. Anh không cần phải gọi thân thiết như vậy. Giang Hảo thở dài gật đầu một cách bất đắc dĩ. Lúc này cửa lối ra đã được mở hoàn toàn. Người của tòa án đều đi sang đây. Kiều Tâm Duy muốn đi nhưng bị Giang Hảo kéo lại. Giang Hảo. Thẩm phán Chu gọi anh lại, đánh giá Kiều Tâm Duy một chút, cười nói. Vị này chính là Kiều Tâm Duy nhỉ? Giang Hảo. Phải. Thẩm phán Chu hỏi. Hôm nay mới về à? Giang Hạo vẫn cứ trả lời. Ừ. Thẩm Văn Chu tiến lên nói. Vụ án lớn này ít nhiều cũng nhờ Giang Hạo mới có thể phá được. Cô hiểu cho cậu ấy một chút nhé. Thẩm Văn Chu lại nhìn Giang Hạo. Tâm sự cho rõ nhé. Có điều đừng quên ngày mai và ngày kia cậu còn phải ra tòa làm chứng. Lời khai của cậu chính là mấu chốt đấy. Giang Hạo gật đầu. Tôi hiểu. Đoàn người của Thẩm Văn Chu đi rồi. Đội trưởng thẩm dừng lại vỗ vai Giang Hạo cổ vũ. Cố lên. Anh ta cũng theo đại đội rời đi. Kiều Tâm Duy cạn lời. Mọi người ở đây đứng về phía Giang Hạo. Họ đều nói đỡ cho Giang Hạo. Cô chỉ muốn nói một câu. Đừng nói chuyện không biết đau eo. Các người cứ thử bị một nửa kia phản bội lừa gạt xem. Cứ thử một mình mang thai sinh con xem. Cứ thử một mình vừa phải đi làm, vừa phải nuôi con xem đó là mùi vị gì đi. Đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của Giang Hạo, Kiều Tâm Duy giận sôi máu. Nhưng cô biết đây là chỗ nghiêm túc. Cô có chừng mực. Đừng nói gì cả, ăn trưa với nhau đi. Có việc gì muốn nói với anh? Yên tâm, đối với anh mà nói thì không phải chuyện gì đặc biệt quan trọng đâu. Sẽ không làm trễ nải chuyện anh lên tòa án làm chứng vào buổi chiều. Giang Hạo kinh ngạc vì được quan tâm. Không ngờ cô sẽ chủ động nói muốn ăn cơm cùng nhau. Anh không kiềm chế được, vui trong lòng, cười gật đầu. Được mà. Khi đi từ tòa nhà ra thì đụng mặt Kỷ Thâm và Kỷ San San. Họ đỡ hai vị trưởng bối, nhưng không phải cha mẹ của họ.

Kiều Tâm Duy chẳng khách sáo, ăn từng miếng cũng mặc kệ anh. Giang Hạo chỉ nhìn cô ăn, một giây cũng không nỡ bỏ qua. Em về từ khi nào? Anh hỏi. Giang Hạo, tôi muốn tách hộ khẩu. Anh có tiện mang sổ khẩu đến giúp tôi không? Giang Hạo trở tay không kịp. Rõ ràng đang ăn ngon lành, không khí cũng rất tốt. Đột nhiên cô lại nói lời này. Sắc mặt của anh trở nên cứng đờ, hỏi. Em muốn chuyển đi đâu? Kiều Tâm Duy vốn không để ý đến chuyện của anh hỏi, mà tự nói phần mình. Ngày mai anh có rảnh không? Tôi có thể đến lấy, hoặc nếu anh sẵn lòng thì đem tới cho tôi cũng được. Anh có xe cũng tiện hơn mà. Giang Hạo im lặng, đặt đôi đũa trong tay xuống, mà Kiều Tâm Duy lại vẫn tỏ vẻ như không có việc gì, cô nói. Trước kia không hiểu biết nhiều thế, đáng lẽ ly hôn xong thì nên tách ra. Hộ khẩu của tôi để ở chỗ anh lâu như vậy, cảm ơn đã giữ giúp. Tôi nghĩ để nó mãi cũng không tốt, sau này nhà các anh còn phải đón người vào mà. Lần này tôi về cũng phải làm cho xong chuyện hộ khẩu, về sau đỡ phải chạy đi chạy lại về đô thành nữa, cũng đỡ phải làm phiền anh. Cô nói đến mức giọt nước cũng không lọt, mà anh nghe lại tới nỗi lo sợ không yên. Phải như vậy ư? Anh hỏi một cách kìm nén, giọng nói trầm thấp nghe ra sự bất đắc dĩ vô cùng. Chuyện này không có gì mà phải với không phải, đây là chuyện nên làm mà. Hợp với lẽ thường thôi, đã chậm trễ nhiều năm như vậy, không thể kéo dài hơn nữa. Lại nói hộ khẩu quan trọng như vậy, bàn bạc việc lớn việc nhỏ đều cần dùng đến. Hộ khẩu của tôi vẫn để mãi chỗ anh, chuyện gì cũng không làm được. Thật ra ý cô chỉ là vấn đề công việc của mình và hộ khẩu của Tại Hy, mà Giang Hạo lại nghe ra ý khác. Anh không nói gì, trong lòng như có một lưỡi dao vắt ngang cào vào tim anh từng chút một. Giang Hạo, anh sẽ không từ chối chuyện này chứ, chỉ cần sổ hộ khẩu nhà anh một lúc là được. Nếu anh không yên tâm thì có thể đi theo tôi mà. Ha ha, có anh đi theo, hiệu suất làm việc của nhân viên sẽ được đẩy nhanh lên nhiều lắm. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn vào mắt cô và hỏi, vội vã muốn tách hộ khẩu như vậy là vì muốn tái hôn ư? Vấn đề này thiếu điều làm Kiều Tâm Duy tức muốn vỡ bờ. Cô hít thở bình thường lại rồi nói, chuyện này không liên quan đến anh. Thật muốn tát chết anh ta. Không khí trong phòng riêng lạnh đến mức đông cứng. Giang Hạo cúi đầu nhăn mặt, nhìn anh đâu giống một quân nhân vẻ vang đầy khí phách hăng hái, mà như một diễn viên khoác quân trang. Còn là loại bị đạo diễn mắng, thất vọng chán nản, treo hết trên mặt. Xung quanh rất yên tĩnh. Cô nghe thấy rất rõ tiếng ầm ĩ dưới lầu và tiếng ô tô ngoài đường. Rằng coi như vậy cũng không phải cách hay. Đối với Giang Hạo, đây là một loại tra tấn. Sao Kiều Tâm Duy lại không cảm thấy giống anh chứ? Thật lâu sau, cô nói, nếu anh không rảnh, ngày mai tôi đến nhà anh lấy vậy. Nhân tiện cũng đi thăm ba mẹ anh luôn. Trong đầu Giang Hạo rất rối loạn. Anh không có cách nào, nếu cô về nhà lấy, chắc chắn mẹ sẽ đưa. Mẹ chỉ ước gì được như vậy. Anh rảnh. Anh nói, ngày mai anh đưa cho em. Chờ điện thoại của anh. Được. Thời gian lặng lẽ trôi đi trong sự im lặng của họ. Qua 10 phút sau, anh hỏi, anh có thể gặp anh ta không? Kiều Tâm Duy cảm thấy rất buồn cười, nhưng cũng cảm thấy thật đáng buồn. Hóa ra anh nghĩ về cô như vậy. Đúng là một kẻ vừa tự cho mình là đúng, vừa tự ti đến đáng thương. Anh biết em hận anh, là anh có lỗi với em, anh không có tư cách cầu xin em tha thứ cho anh. Nhưng mà anh muốn xem thử anh ta có thật sự đối tốt với em hay không, có đáng để em phó thác cả đời không. Như vậy anh mới yên tâm. Lúc Giang Hạo nói những lời này rất chân thành, khác hẳn những lời chính đáng như ngày thường. Thậm chí anh cũng không biết mình đang nói gì nữa. Kiều Tâm Duy hơi cười lạnh nhưng cũng không muốn giải thích nhiều. Anh nghĩ như thế nào thì tùy anh. Có hận hay không thì cũng đã qua rồi, anh không cần tôi tha thứ điều gì cả. Sau này anh sống cuộc sống của anh, tôi sống cuộc sống của tôi, như vậy là tốt lắm rồi. Anh giúp em xem anh ta là người như thế nào. Giang Hạo nôn nóng, nói năng lộn xộn. Cái này có thể nhìn ra ư? Kiều Tâm Duy lạnh lùng hỏi lại. Anh làm người rất tốt, tư tưởng cũng vĩ đại, nhưng kết quả thế nào? Không phải chúng ta vẫn chấm dứt bằng việc ly hôn hay sao? Giang Hạo thật sự rất bất đắc dĩ. Đối mặt với cô, anh không có cách nào cả. Kiều Tâm Duy không muốn tiếp tục giằng co như vậy. Cô không giỏi nói dối, sợ bị lộ nên bỏ đũa xuống. Đứng dậy, nói. Tôi không khách sáo với anh. Bữa này anh mời, tôi còn có việc đi trước. Anh cứ từ từ ăn. Ngày mai tôi chờ điện thoại của anh. Vậy cho anh số của em. Anh gọi cho mẹ tôi là được. Không đợi Giang Hạo nói gì thêm, cô cầm túi lên, vội vội vàng vàng rời đi. Giang Hạo chỉ có thể nhìn theo bóng dáng cô, ảm đạm thất thần. Anh vẫn chưa kịp nói cho cô biết, anh đã viết xong đơn xin phục hôn. Các lãnh đạo cấp trên cũng ủng hộ, chỉ còn chờ cô trở về. Đồng ý là anh có thể chính thức trình lên rồi. Giang Hạo ngồi một mình trong phòng riêng, nhìn đồ ăn còn thừa rất nhiều, chẳng còn khẩu vị, ăn mà không biết mùi vị là gì. Trước kia không dám nghĩ, bây giờ lại không thể không nghĩ. Nghĩ đến việc cô nắm tay một người đàn ông khác, ôm hôn, thậm chí ngủ cùng trên một chiếc giường, làm chuyện mà họ đã từng cùng nhau làm. Anh đau lòng đến mức không thể hít thở được. Giờ đây đến cả số điện thoại mà cô cũng không muốn nói, là định cả đời này không liên lạc nữa ư? Giây phút này, anh ý thức rõ rằng mình đã sai lầm quá đáng đến mức nào. Ai cũng không chấp nhận được người mình yêu sâu đậm có quan hệ thân mật với người khác. Đây là vấn đề nguyên tắc. Bây giờ anh đã nếm được sự đau khổ sâu sắc của cô năm đó. Nhiệm vụ hoàn thành, thăng quan nhận thưởng, lãnh đạo cấp trên khen ngợi. Các cán bộ cấp dưới đều lấy anh làm gương. Bà cũng kiêu ngạo vì anh. Nhưng hết thảy, những thứ này lại chẳng thể làm anh vui vẻ một chút nào. Buổi chiều lên tòa làm chứng, Giang Hạo vẫn tinh thần dồi dào như cũ. Nơi này cũng là chiến trường. Sau khi anh nói xong lời khai tương ứng, còn đưa ra cái nhìn của bản thân, anh nói: tổng kết lại, Tiêu Thiên Ái chính là một kẻ điên cuồng, biến thái, không có lương tâm. Cô ta đặt lợi ích cá nhân trên hết, gian trá xảo quyệt, phạm tội chồng chất. Hành vi của cô ta hung ác tàn nhẫn đến mức khiến người người căm giận, ai ai cũng phẫn nộ. Cá nhân tôi yêu cầu quan tòa phán xử nghiêm khắc. Giọng của Giang Hạo to lớn vang dội như tiếng chuông. Anh nằm vùng bên cạnh Tiêu Thiên Ái gần 4 năm. 4 năm ngụy trang và áp lực gần như khiến anh sụp đổ. Đây là sự lên án của anh, cũng là sự phát tiết của anh. Tuy rằng đây chỉ là cái nhìn cá nhân của anh, nhưng như thế cũng đủ để ảnh hưởng đến phán quyết của thẩm phán dành cho Tiêu Thiên Ái. Tiêu Thiên Ái ngồi trên ghế bị cáo. Từ khi vào phiên tòa thì vẫn luôn lạnh nhạt. Nghe thấy Giang Hạo lên án mình, cô ta không kiềm được, chảy đầy nước mắt. Đến giờ phút này, cô ta vẫn cứ yêu anh sâu đậm. Cô ta cho rằng ít nhiều anh cũng có chút tình cảm với mình. Dù chỉ là thương hại cũng được, đáng tiếc lại không như mong muốn. Lúc bị bắt, Giang Hạo chĩa súng vào Tiêu Thiên Ái. Thấy càng ngày càng nhiều cảnh sát chạy tới gần, Tiêu Thiên Ái biết mình không trốn thoát. Cô ta giữ lên nòng súng nhắm ngay vào đầu mình, cầu xin anh nổ súng. Cô ta nguyện chết trong tay anh. Tuy nhiên Giang Hạo lại không bắn, anh chỉ nói: kết cục của cô đã định rồi, tôi không muốn làm bẩn súng của mình. À Hạo, nếu em không làm những việc này, anh vẫn sẽ mãi mãi yêu em chứ? Giang Hạo lắc đầu, ánh mắt không có chút lưu luyến nào. Không có cái nếu này. Mỗi giờ mỗi phút ở cùng cô, tôi đều cảm thấy ghê tởm bội phần. Tiêu Thiên Ái, đời cô đã tận rồi. Trong tòa, Tiêu Thiên Ái chảy nước mắt ròng ròng, đáy mắt đáy lòng toàn là sự tuyệt vọng. Kiều Tâm Duy về đến nhà, Tại Hy vẫn chưa ngủ trưa. Hoàn cảnh mới làm bé hơi bất an, một hai phải chờ mẹ về. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Tại Hy vội vàng chạy ra ngoài. Mẹ! Kiều Tâm Duy ngồi xuống, thằng nhóc chạy rất nhanh nhào vào lòng cô. Mẹ ơi, mẹ đi đâu thế? Con rất nhớ mẹ. Mẹ đi cửa hàng mua đồ ăn ngon mà. Xem này, đây là cái gì? Vừa rồi lúc ở cửa, tâm trạng của cô còn đang phiền muộn. Vừa thấy con trai thì tất cả mây mù đều tan hết. Cô ôm Tại Hy, hôn lên khuôn mặt nhỏ của bé. Hết thảy cực khổ phải chịu mấy năm nay đều đáng giá. À, kẹo que, tất cả đều là của con ạ. À? Ừ, nhưng mỗi ngày chỉ có thể ăn một viên. Hai viên được không ạ? À? Không được, có thể có kẻ mặc cả. Dạ vâng ạ. Hạng Linh đi từ phòng ngủ ra. Con chưa về, Hy Bảo cũng không chịu ngủ, nó cứ ngáp mãi đấy. Kiều Tâm Duy bế con trai lên dỗ dành. Hy Bảo, con phải ngủ trưa rồi. Mẹ ôm con ngủ, ngủ dậy rồi ăn kẹo. Có được không? Tại Hy đã buồn ngủ lắm rồi. Cô vừa ôm, bé dụi mắt. Chỉ chốc lát sau đã ngủ tiếp đi. Tuy Hạng Linh không đi xem xét xử, nhưng bà ở nhà cũng rất quan tâm. Kiều Tâm Duy vừa ra khỏi phòng, bà đã hỏi: Tâm Duy, hôm nay vụ án thế nào? Xử án rất thuận lợi, Tiêu Thiên Ái không hề tranh cãi, nhận hết tội. Cô ta đã hại chết không ít người. Người nhà bị hại đều tòa đều mắng cô ta. Cuối cùng phán như thế nào? Vụ án phức tạp lắm. Nửa ngày sau sự xong được, cô ta đã làm những chuyện không có tình người đó. Có lẽ phải mất mấy ngày đấy. Hơn nữa không chỉ một mình cô ta, còn có mấy tên đồng lõa nữa. Hạng Linh căm giận nói: loại người này mà, đáng chết. Đúng rồi, có gặp được Giang Hạo không? Đã nói chuyện tách hộ khẩu chưa? Dạ rồi. Kiều Tâm Duy không muốn nói quá nhiều, gặp mặt rồi, trong lòng cô cũng rất khó chịu. Ngày mai anh ta đưa sổ hộ khẩu tới, sẽ gọi điện thoại cho mẹ, đến lúc đó con xuống lấy. Nó đồng ý dễ dàng như vậy à? Hạng Linh cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nó không nói với con chuyện phục hôn à? Kiều Tâm Duy lắc đầu. Không nhắc, cho dù anh ta có nói thì con cũng không đồng ý. Hạng Linh thở dài thườn thượt, nói ra lời trong lòng. Tâm Duy à, Thật ra trong mẹ vẫn hy vọng các con làm lành, đặc biệt là con còn một đứa con nữa. Phụ nữ nuôi con một mình khó khăn lắm. Nó là ba ruột của Hy Bảo, đáng lẽ nên gánh vác một phần mà. Mẹ, con không tha thứ được cho anh ta. Hạng Linh kéo tay vỗ lên mu bàn tay cô và nói, hài, con có suy nghĩ và tính toán của mình, vui vẻ là được. Con yên tâm, chỉ cần con không nói thì mẹ sẽ giúp con giữ bí mật. Nhà chúng ta sẽ đứng về phía con. Dạ, cảm ơn mẹ. Hạng Linh ôm lấy cô, đau lòng cho nỗi khổ mà cô chịu mấy năm nay. Con gái ngốc của mẹ. Tất cả những việc Giang Hạo làm, cô có thể hiểu được. Đó là sự phục tùng và cố chấp của một quân nhân đối với quân lệnh. Nhưng hiểu thì hiểu, chấp nhận hay không lại là một chuyện khác. Cô không muốn đi nghe ngóng mấy năm nay Giang Hạo và Tiêu Thiên Ái đã ở chung như thế nào, miễn tự làm mình khó chịu. Cô thấu hiểu cho anh, nhưng không chấp nhận được. Hôm sau, điện thoại của Hạng Linh vang lên. Đúng là Giang Hạo gọi tới. Alo? Mẹ, hôm qua con có hẹn gặp Tâm Duy, nhưng quên hỏi số điện thoại cô ấy. Số của cô ấy là bao nhiêu ạ? Hạng Linh vạch trần anh. Cậu đừng giả vờ với tôi. Còn nữa, đừng gọi tôi là mẹ, tôi không gánh nổi. Tâm Duy, Giang Hạo đưa sổ khẩu đến rồi, để mẹ đi xuống lấy. Chờ Tâm Duy giơ ngón cái lên với mẹ. Được ạ. Giang Hạo vừa nghe thế, vội vàng nói. Đừng, con vẫn chưa tới đâu. Cậu chưa tới thì gọi làm gì? Không phải đã nói là tới rồi mới gọi à? Hạng Linh cố ý nói. Giang Hạo không còn cách nào đành phải nói. Mẹ bảo Kiều Tâm Duy xuống dưới, bằng không con sẽ không đến. Đầu óc quỷ quyệt, đừng có nuôi ý định gì với Tâm Duy nhà tôi đấy. Không đâu ạ, con chỉ muốn gặp cô ấy thôi. Hạng Linh tức giận nói. Được rồi, tôi bảo nó xuống. Cúp điện thoại, Hạng Linh dặn dò. Tâm Duy, con đi nhanh về nhanh. Ba con dắt Hy Bảo ra ngoài được một lát rồi, chắc sắp đến lúc về đó, đừng để Giang Hạo gặp phải. Vâng. Thời tiết đầu thu ở Đô Thành trong trẻo và mát mẻ, khí hậu hợp lòng người, nhưng mà lại rất ngắn ngủi. Gió thu vừa thổi, lá cây đầu cành rung rinh theo gió mà sát vào nhau phát ra tiếng xào xạc. Theo khung cảnh này, chắc không bao lâu nữa lá cây sẽ rời cành mà đi. Giang Hạo xuống xe, đứng chờ ngay tại chỗ. Mấy năm trước, anh cũng từng đứng chờ cô ở đây, chờ cô cùng đi cục dân chính đăng ký kết hôn. Mà nay, cảnh còn người mất, cảm xúc tràn đầy. Kiều Tâm Duy vừa đi ra đã nhìn thấy anh. Anh mặc quần áo thường ngày, áo khoác mỏng và quần tây, thường bằng vải bông, phối hợp thêm với một đôi giày. Màu vàng nghệ, tỷ lệ cân đối. Huấn luyện thường niên tạo cho anh một thân hình cường tráng. Là cái giá áo trời sinh, mặc dù đã thay quân trang, nhưng trông anh vẫn cao lớn mạnh mẽ hơn người thường. Loại khí thế kiêu ngạo và anh hùng tỏa ra từ trong xương cốt này là do bẩm sinh mà có. Kiều Tâm Duy đi tới, cúi đầu nhìn thì thấy hai tay anh trống trơn. Cô nghi ngờ hỏi, sổ khẩu đâu? Giang Hạo lắc đầu tỏ vẻ không mang, anh chỉ muốn gặp cô thôi, anh giở trò với tôi. Kiều Tâm Duy hơi giận. Kẻ cổ hủ nghiêm túc như vậy mà còn biết trêu gọi người khác. Không ngờ được. Vậy thì để hôm nào tôi đến nhà anh lấy đi, tôi về đây. Nói rồi cô xoay người muốn đi, Giang Hạo bước lên giữ chặt lấy tay cô. Đừng đi, anh muốn đưa em đến một nơi. Kiều Tâm Duy khựng lại, mắt nhẹ xuống tay, nói. Anh buông tay ra. Giang Hạo đồng ý buông tay ra, trịnh trọng nói. Đây có thể là cơ hội cuối cùng của anh, bất kể như thế nào anh cũng phải thử. Tâm Duy, anh có rất nhiều lời muốn nói với em. Em có thể đi cùng anh đến một nơi không? Đi đâu? Nhà của chúng ta. Kiều Tâm Duy cười khổ hỏi. Giang Hạo, anh muốn làm gì thế? Làm như vậy có ý nghĩa gì không? Giang Hạo không nói gì, nhìn cô chăm chú. Anh đang cầu xin cô. Lúc này Cảnh Chí Thành ôm Tại Hy từ lối ra công viên đi tới. Lối ra của công viên cách đây không đến 20 mét. Liếc mắt là thấy ngay. Trái tim Kiều Tâm Duy khẽ run lên. May mà Giang Hạo đưa lưng về phía họ. Mẹ, mẹ ơi! Tại Hy đã nhìn thấy cô, kéo ông ngoại chạy sang. Hình như Cảnh Chí Thành không nhận ra Giang Hạo đứng đấy. Ông một lòng che chở Tại Hy, dắt thằng bé chạy tới. Kiều Tâm Duy không dám đáp, nhìn cũng không dám nhìn hé mắt nữa, đành phải nói. Được thôi, lên xe. Cứ như vậy, Giang Hạo và Tại Hy lỡ mất dịp nốt. Lúc Giang Hạo lái xe, Tại Hy còn đứng ở ven đường cổ, vẫy tay với Kiều Tâm Duy. Mẹ, mẹ ơi! Tuy nhiên tất cả tâm tư của Giang Hạo đều đặt lên người Kiều Tâm Duy, vốn không chú ý tới người ven đường. Kiều Tâm Duy chỉ dùng đôi mắt nhìn Tại Hy, cô nhìn thấy Cảnh Chí Thành nhanh chóng ôm Tại Hy đi vào. Xe lái đi rồi, Tại Hy rũ tay xuống bắt đầu khóc to. Mẹ ơi, sao mẹ đi mất rồi? Mẹ đi đâu vậy? Sao không đưa con theo với? Hồi sau Cảnh Chí Thành mới nhìn thấy Giang Hạo, sợ bóng sợ gió một hồi, ông dỗ dành Tại Hy. Mẹ có việc, xong việc sẽ về. Chúng ta về nhà chờ mẹ được không? Tại Hy chu cái miệng nhỏ, vẫn rất không vui. Ông ngoại, ông gọi điện thoại cho mẹ giúp con đi. Con có chuyện muốn nói với mẹ. Cảnh Chí Thành bị làm khó. Mẹ đang bận mà chúng ta, đừng quấy rầy mẹ. Không mà, con phải gọi cho mẹ. Cảnh Chí Thành hết cách, chỉ đành bấm số gọi Kiều Tâm Duy. Trong xe, điện thoại của Kiều Tâm Duy vang lên. Cô vừa nhìn là đoán được chuyện thế nào, nghe hay là không nghe đây. Em có điện thoại, sao không nghe? Giang Hạo hỏi, không tiện nghe à? Kiều Tâm Duy hơi xấu hổ, không có gì không tiện cả. Cô bắt máy cũng cố ý đưa điện thoại di động sang phía cách xa Giang Hạo. Alo? Trong điện thoại Tại Hy đang khóc nhè, bé giận dỗi hỏi. Mẹ, mẹ không nghe thấy con gọi hả mẹ? Không có mà. Bé con ngoan, đừng quấy được không? Mẹ yêu con. Hừ, con gọi mẹ, gọi rất nhiều lần mẹ đều không nghe thấy. Ồ, phải không? Mẹ có việc mà, quay về rồi nói được không? Cũng không phải không thể, mẹ đồng ý với con một điều kiện đi. Được chứ, con nói đi. Thằng nhóc thối, đã biết nói điều kiện rồi đấy. Vẫn còn chưa nói, Tại Hy bỗng cười. Được, ghi sổ trước. Mẹ ơi, mẹ thiếu con một điều kiện, sau này đừng chơi xấu nha. Có ông ngoại làm chứng giúp con. Kiều Tâm Duy không nhịn được cười, khóe miệng nhếch lên cao. Được, lúc này có thể nói không được à, thằng nhóc thối. Cúp điện thoại, Kiều Tâm Duy đã yên tâm, nhưng Giang Hạo lại càng khó chịu hơn. Giọng cô khi nói chuyện điện thoại dịu dàng như vậy, còn mang theo chút mỏng manh. Nếu không phải người thân mật thì sẽ không dùng loại giọng điệu này. Lòng anh nghẹn muốn chết. Suốt đường đi, hai người không nói chuyện. Kiều Tâm Duy nhìn ra ngoài cửa sổ, thay đổi trong mấy năm nay, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Hôm nay thời tiết rất tốt, trong trẻo và mát mẻ, ánh nắng tươi sáng. Vì vậy tòa nhà cao tầng lắp toàn kính kia, thoạt trông cực kỳ đẹp. Đến gần, Kiều Tâm Duy kinh ngạc hỏi. Ờ, đó không phải tòa nhà Hồng Huy à? Mới xây ư? Vậy Hồng Huy đâu? Chẳng lẽ tôi nhớ nhầm? Giang Hạo không nhanh không chậm, nói. Hồng Huy đóng cửa rồi, bị Thịnh Thế thu mua. Thịnh Thế, chưa từng nghe nói. Kiều Tâm Duy lắc đầu cảm khái nói. Hay, trở lại Đô Thành mới phát hiện kiến thức của mình rất hạn hẹp, không biết rất nhiều chuyện. Tập đoàn đầu tư Thịnh Thế trước đó không lâu mới đưa ra thị trường ở New York. Báo chí đưa tin rất nhiều, chắc em không chú ý. Ờ, đúng thật là tôi không hay xem TV, đều bận rộn làm việc, không có thời gian xem. Hài, khi đó Hồng Huy nở mày nở mặt biết bao, không biết Thịnh Thế có thể tốt đẹp bao lâu. Xe lại đi ngang qua tập đoàn Viễn Đại. Viễn Đại còn vẫn còn, dưới ánh nắng chiếu rọi, mấy chữ to rực rỡ lấp lánh, vô cùng lóa mắt, Giang Hạo nói. Nguyễn Tấn thăng chức rồi, bây giờ cậu ấy là tổng giám đốc của cả tập đoàn. Vậy à, tổng giám đốc Nguyễn có tài mà, phải chúc mừng anh ấy. Giờ Trần Kính Nghiệp đang phát triển ở Thâm Quyến, cũng là tổng giám đốc của một xí nghiệp cỡ trung. Ồ, khá tốt. Cô chỉ có thể thầm cảm thán, đàn ông và phụ nữ rốt cuộc không giống nhau, đặc biệt là đàn ông có tài. So với phụ nữ đã sinh con, không phải chỉ chênh lệch một chút. Em thì sao? Bây giờ đang làm gì? Kiều Tâm Duy cười vẻ cảnh giác. Tôi à, không đáng nhắc tới. Không muốn nói cho anh à? Giang Hạo truy hỏi. Làm việc, sinh hoạt, tiếp tục sống cứ như vậy thôi. Giang Hạo quay sang nhìn, cô chỉ cười. Đi qua tập đoàn Viễn Đại, chung cư của họ trước kia cũng đã đến. Giang Hạo vẫn ở lại đây, bảo vệ ở cửa nhìn thấy xe của anh, chẳng những chủ động cho qua mà còn chào hỏi. Chào Thủ trưởng Giang, Thủ trưởng Giang có khách tới à? Giang Hạo gật đầu với bảo vệ, lập tức lái xe vào bên trong. Bên trong tiểu khu không có gì thay đổi. Gaza, chiếc xe trắng nhỏ cô vốn lái vẫn còn đỗ ở đó. Sờ trên thân xe, không ngờ lại chẳng nhiễm một hạt bụi. Nơi trốn quen thuộc, hồi ức quá nhiều, đau xót quá nhiều. Kiều Tâm Duy luống cuống, cô vẫn dừng bên cạnh xe không nhúc nhích, không muốn bước thêm nữa. Giang Hạo, cô gọi anh đang đi ở phía trước lại. Anh có gì muốn nói thì nói ở đây đi, tôi không muốn lên. Giang Hạo quay đầu, cũng đã đến đây rồi, đi lên đi. Cô nói thẳng ra lo lắng của mình. Trai đơn gái chiếc, tôi sợ anh làm chuyện bất lợi với tôi. Giang Hạo vừa buồn cười vừa tức giận. Anh là loại người này à? Hỏi chính anh ấy. Đúng là anh không biết sau khi đi lên đó mình sẽ làm gì với cô. Không lên cũng được, em cho anh số di động của em. Kiều Tâm Duy đè túi quần lại theo bản năng, không cho. Giang Hạo không nói hai lời, trực tiếp lao đến cướp. Này, anh làm gì đó? Không cho, đã nói là không cho mà. Anh còn dám cướp à? Này! Sự thật chứng minh, Kiều Tâm Duy không tranh lại anh. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn di động bị cướp đi. Giang Hạo, anh đừng trẻ con thế. Giang Hạo, một không nhìn lén tin nhắn của cô, hai không lớn kiểm tra lịch sử cuộc gọi của cô. Anh chỉ làm một chuyện, chính là dùng di động của cô, gọi qua số của mình. Nhưng đáng giận là di động của cô không lưu số anh. Khi bấm gọi thì chỉ hiện lên một dãy số. Kiều Tâm Duy căm giận giành lại, ném thẳng cho anh một ánh mắt xem thường, đê tiện. Đúng lúc này, lối vào bãi đỗ xe có một chiếc xe chạy vào, rất quen mắt. Nhìn biển số xe, đó là xe của Lâm Thái Ấm. Giang Hạo không ngờ Lâm Thái Ấm sẽ tới vào lúc này, càng không ngờ là bà còn dẫn theo Phương Mẫn Y cùng tới. Nhiều năm không gặp, Lâm Thái Ấm vẫn có khí chất cao quý như vậy. Nếp nhăn trên khóe mắt được giữ gìn rất tốt. Tuổi tăng lên rồi mà nếp nhăn vẫn chỉ có một chút như xưa. Lâm Thái Ấm nhìn thấy Kiều Tâm Duy cũng rất kinh ngạc. Hôm nay tới không đúng lúc rồi. Bà hối hận không thôi. Nhưng hối hận thì hối hận, cũng không thể bỏ đi bây giờ được. Bác gái, Kiều Tâm Duy gượng gạo chào bà, hơn nữa còn lễ phép gật đầu với cô gái bên cạnh bà, xem như chào hỏi, không quen biết, nhưng lễ phép thì vẫn phải có. Giang Hạo đang ở trạng thái hóa đá, xem nhẹ không để ý. Lâm Thái Ấm nhìn Kiều Tâm Duy, chưa trang điểm, quần áo đơn giản, trong mắt còn có chút linh hoạt, không hề động lòng người. Bà cười thăm hỏi, Tâm Duy, cháu đã về rồi à? Trùng hợp vậy, bác muốn lên đó dọn dẹp lại nhà cho A Hạo một chút đây. Đàn ông độc thân như nó lại không có phụ nữ giúp đỡ lo liệu. Người làm mẹ như bác chỉ có thể tốn công sức thôi. Kiều Tâm Duy nghe không ra ý của bà là gì. Nhưng sự khách sáo và cẩn thận từng ly từng tí trong lời nói của bà vẫn rất rõ ràng. Bác gái, vậy mọi người lên đi, cháu còn có việc, đi trước ạ. Anh tiễn em. Giang Hạo đột nhiên nói. Kiều Tâm Duy vừa định cự tuyệt, Lâm Thái Ấm đã giành nói trước. A Hạo, Mẫn Y vừa tới mà con đã đi thì không tốt đâu. Giang Hạo lúng túng, gương mặt tỏ vẻ chán nản, khẽ oán trách. Mẹ, lúc này mẹ có thể đừng gây phiền thêm không? Lâm Thái Ấm sốt ruột quá mà. Kiều Tâm Duy đã trở lại, A Hạo vẫn luôn muốn phục hồn. Nếu không tranh thủ thì Kiều Tâm Duy sẽ lại thành con dâu của bà. Bà thừa nhận Kiều Tâm Duy rất tốt, nhưng Phương Mẫn Y cũng tốt mà. Còn nghe lời nữa, điều kiện gia đình cũng bỏ xa Kiều Tâm Duy mấy con phố. So sánh thế, bà càng thích Phương Mẫn Y hơn. Lâm Thái Ấm kéo Phương Mẫn Y lên và nói, Y Y, bác giới thiệu cho hai người một chút, cô ấy chính là Kiều Tâm Duy. Đây là Phương Mẫn Y, con gái của một hiệu trưởng đại học F, vừa mới tốt nghiệp đại học. Lâm Thái Ấm cố ý nhấn mạnh câu cuối cùng. Kiều Tâm Duy hơi sửng sốt, có đần cũng đoán ra tình hình. Cô nhìn Giang Hạo, lại nhìn Phương Mẫn Y nở nụ cười. Xin chào. Nhưng nụ cười rất cứng ngắc, cũng rất khó coi. Chào chị Tâm Duy, em có biết chị, rất vui được gặp chị. Phương Mẫn Y chủ động đưa tay tới, nhưng mà tôi nhìn thấy cô thì chẳng vui một chút nào nhé. Kiều Tâm Duy siết chặt tay, hơi run nhưng vẫn buộc phải giơ tay lên nắm lấy. Chào cô. Nhìn kỹ Phương Mẫn Y, cô thấy được sự ngây ngô và tinh thần phấn chấn của khi mình mới tốt nghiệp. Đúng vậy, không sai, đây không phải là ảo giác của cô. Phương Mẫn Y này rất giống cô, đặc biệt là lúc cười. Không khác dáng vẻ của cô khi tốt nghiệp đại học là bao. Giờ phút này Kiều Tâm Duy giống như ăn phải một con ruồi, ghê tởm. Giang Hạo tiếp tục hóa đá. Bắt đầu từ lúc nghe thấy Kiều Tâm Duy nói chuyện điện thoại, bộ não của anh như bị đoạn mạch. Kiều Tâm Duy đi ra bãi đỗ xe, Giang Hạo đuổi sát theo sau. Anh phải giải thích rõ ràng hiểu lầm này. Tâm Duy, em nghe anh nói. Anh thề với em là anh không có chút quan hệ nào với Phương Mẫn Y cả. Anh vẫn luôn chờ em, nếu không phải em về, dự phiên điều trần, đợi lý gì sau khi phiên tòa kết thúc, thì anh sẽ đi Lâm Châu tìm em. Anh vẫn biết em đang ở Lâm Châu. Giang Hạo vừa đi vừa nói, trước đây trái tim anh chỉ có em, bây giờ cũng chỉ có em, sau này cũng chỉ một mình em mà thôi. Là mẹ anh lo xa nên chuốc phiền phức, em đừng hiểu lầm anh, được không? Kiều Tâm Duy tức giận, đã lâu rồi cô không giận dữ như vậy. Liên quan gì đến tôi không hiểu lầm gì hết. Anh hẹn hò hay quen ai là chuyện của anh, không dính líu gì đến tôi. Đừng nói mấy việc vớ vẩn này nữa được không? Em tức giận có nghĩa là em để ý. Tâm Duy, trái tim em vẫn có anh. Kiều Tâm Duy càng không muốn dừng lại, cô quay sang liếc anh một cái. Anh nghĩ hay lắm, tôi để ý cái đầu anh ấy, tôi không tức giận. Giang Hạo mặt dày mày dạn kéo cô lại nói. Em nói dối, trông em rõ ràng là đang giận, đừng lừa anh hiểu em rất rõ. Khi anh nói câu này, Kiều Tâm Duy đột nhiên dừng lại. Cô hất mạnh tay anh ra và bảo, anh lại tự cho mình là đúng nữa rồi. Anh hiểu rõ hơn tôi à? Anh biết 3 năm qua tôi đã sống thế nào không? Anh có biết tôi đã gặp chuyện gì không? Con người ai cũng sẽ thay đổi. Không gặp nhau đã lâu mà anh còn nói anh hiểu tôi. Vậy anh đoán thử xem tôi sẽ làm gì tiếp theo nào? Giang Hạo im lặng nhìn cô. Anh trả lời không được. Bỗng Kiều Tâm Duy giơ tay lên, tát mạnh vào mặt anh. Khi quay lại thành phố này, dù cô chưa làm được rất nhiều chuyện, nhưng cái tát này phải đánh cho thật sướng tay. Nếu lại nói thêm một câu anh hiểu tôi nữa, tôi sẽ lại đánh anh thêm một lần. Anh tin tôi không? Giang Hạo lặng thinh. Dường như anh không hề cảm thấy sự đau rát đang âm ỉ trên mặt mình, nhưng cô lại khiến anh đau nhói tê tái. Đúng vậy, con người mà ai chẳng thay đổi. Cô ấy đã không còn là vợ của anh nữa rồi. Thì ra nếu cô đã không tin, thì việc anh có giải thích hay không giải thích cũng giống nhau cả. Mặt Giang Hạo cau lại, anh cay đắng thốt lên. Tâm Duy, em có người khác rồi phải không? Kiều Tâm Duy càng thêm tức giận, giận muốn phát điên. Đúng vậy, anh đoán không sai. Tôi đã tìm được người khác lâu rồi. Tôi lấy hộ khẩu về là để đăng ký với anh ấy. Giang Hạo, anh nghĩ mình là ai mà tôi phải chờ anh chứ? Rời khỏi anh, tôi có thể sống tốt hơn nhiều. Anh ấy có trách nhiệm hơn anh. Tôi yêu anh ấy hơn 1000 lần tình yêu trước đây tôi dành cho anh. Những lời của cô cứ như những đòn cảnh cáo đánh vào người khiến Giang Hạo sững sờ. Tôi yêu anh ấy hơn 1000 lần tình yêu trước đây tôi dành cho anh. Anh sẽ nhớ mãi câu nói này. Lúc Lâm Thái Ấm và Phương Mẫn Y đi ra, Kiều Tâm Duy đã không thấy tăm hơi đâu. Chỉ có Giang Hạo đang đứng như khúc gỗ ở đó. Đến gần, Lâm Thái Ấm nhìn thấy dấu tay trên mặt con trai. Bà tức giận, mắng. Kiều Tâm Duy đánh con. Cô ta dám đánh con à? Cô ta lấy cớ gì mà đánh con? Giang Hạo lừa mẹ mình. Anh nói một câu rồi bỏ đi tức thì. Mẹ bớt can thiệp vào chuyện của con đi. Anh quay đầu và thấy gương mặt vô tội của Phương Mẫn Y. Cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh bước đến vừa nghiêm túc vừa trịnh trọng nói. Cô Phương, có phải tôi làm hành động gì đó khiến cô hiểu lầm không? Giang Hạo tôi đây, từ đó đến giờ không hề nhận một ý tốt nào của cô. Cô không biết biểu hiện nào khiến cô hiểu lầm. Bây giờ tôi muốn nói rõ với cô từng lời một. Tôi, Giang Hạo và cô mãi mãi không có khả năng. Dáng vẻ tức giận của Giang Hạo rất kinh khủng khiến Phương Mẫn Y sợ đến mức không dám thở mạnh. Nhìn bóng lưng rời đi của Giang Hạo, cô nghĩ chắc chắn thủ trưởng Giang rất yêu Kiều Tâm Duy. Kiều Tâm Duy ra khỏi chung cư, bảo vệ cánh cổng ngạc nhiên nhìn theo. Cô cúi đầu chạy đi. Sau khi chắc chắn không có ai đuổi theo sau, nước mắt mới ứa ra. Cô nhớ rõ gương mặt của Phương Mẫn Y, làm sao lại quên được khi gương mặt đó giống cô mười mươi. Cô không ngờ bản thân lại cư xử vô ý tứ như vậy. Còn tưởng rằng thời gian trôi qua lâu, lòng cô sẽ không dậy sóng nữa. Nào ngờ vừa nhìn thấy Phương Mẫn Y, cô nhận ra lòng mình vẫn đau biết bao. Bên cạnh Giang Hạo mãi mãi không thiếu phụ nữ. Những cô nàng trẻ trung xinh đẹp có gia thế tốt luôn vây quanh anh. Cô thì tính là gì chứ? Bởi vì sự áy náy của anh, cô có thể cắm rùi trong lòng anh. Nhưng cô khinh thường sự áy náy này, cô không cần. Vết thương vốn dĩ đã khép sau của gặp gỡ lại bắt đầu rớm máu. Cô cảm thấy mình không thể ở lại nơi này nữa, càng không thể gặp lại người đàn ông đó. Về đến nhà, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, nhưng cô không thể để người nhà nhận ra. Mẹ, mẹ! Tiểu Tại Hy nhào đến. Mẹ, bác trai và bác gái mua xe cho con chở mẹ đi hóng mát nhé. Đến đây, mau đến đây. Tiểu Tại Hy kéo cô đến phòng khách, đập vào mắt cô là một chiếc xe đạp nhỏ, đặt ở trong phòng. Hai bên bánh xe còn được lắp một cặp bánh xe nhỏ nữa. Tại Hy ngồi lên xe, cặp chân ngắn ngủn đạp còn rất mất sức. Nhưng thằng bé chỉ muốn đạp mãi thôi. Cảnh thượng cho phép, thằng bé cứ hì hục lái xe quanh phòng khách. À ha, mẹ, mau đến đây, con chở mẹ. Nghe tiếng cười không buồn không lo của con trai, lòng Kiều Tâm Duy tan chảy. Những chuyện không vui biến mất ngay lập tức, cô cười nói. Xe nhỏ không chở được người lớn, sẽ lật xe. Tại Hy tưởng tượng nói, vậy con có thể chở nữ nữ không? Mọi người hỏi. Hy bảo, nữ nữ là ai? Tại Hy tự hào nói, bạn gái của con đó. Mọi người bật cười, ai cũng rất tò mò. Kiều Tâm Duy không biết nói làm sao, bèn giải thích. Đó là cô bé bên hàng xóm của chúng con. Cái thằng nhóc này, mới bao lớn mà đã muốn có bạn gái hả? Tại Hy học dáng vẻ của người lớn, mặt mũi buồn rầu nói. Bạn ấy nói, nếu con là bạn trai của bạn ấy thì bạn ấy sẽ cùng chơi với con, nên con đồng ý. Mẹ, con sai rồi à? Ai? Vấn đề này thật sự khó trả lời. Sao nói với con trai cho phải đây? Vẫn là cảnh thượng khá kiên nhẫn, anh nói. Hy bảo, cháu hiểu sai rồi. Đó không gọi là bạn gái mà là bạn bè. Bạn bè có thể chơi đùa, chia sẻ cùng nhau, hiểu không? Tại Hy cái hiểu cái không. À, vậy bác ơi, bọn cháu chơi đùa với nhau. Bọn cháu là bạn bè phải không? Cảnh thượng cười sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé. Đương nhiên, sau này Hy bảo có gì khó hiểu có thể hỏi bác. Bác chính là bạn của cháu, không có gì phải giấu giếm nhau. Cháu muốn hỏi bác gái, cháu thích bác gái. Hà hà, cũng được. Dương Dai Dai nói đùa. Cậu nhóc đẹp trai, cậu không được thầm mến tôi nhé, tôi đã kết hôn rồi. Hình như Tại Hy nghe hiểu. Nhóc xấu hổ trốn vào lòng mẹ. dùng cánh tay mập mạp vội che mắt mình lại. Mọi người đều bật cười, Kiều Tâm Duy cũng cười. Những người và chuyện rắc rối kia cô đều vứt đi hết. Trong khi bên này có trẻ con, không khí vui vẻ hòa thuận, thì ở một nơi khác, Giang Hạo đang ở nhà một mình. Anh càng nghĩ càng thấy đau khổ hơn. Tôi yêu anh ấy hơn nghìn lần tình yêu trước đây tôi dành cho anh. Câu nói này giống như một bùa ma khóa anh vào sự thống khổ dài đằng đẵng. Điện thoại vang lên là đội trưởng Thẩm. À Hạo, mai hoãn lại, ngày kia sẽ tiếp tục. Sao vậy? Tiêu Thiên Ái tự sát trong tù, may là phát hiện kịp thời nên không thành công. Không thành công chính là không chết, tại sao phải hoãn lại? Đội trưởng Thẩm nói. Xuất phát ở góc độ đạo đức con người, chúng ta phải mời bác sĩ tâm lý đến khuyên nhủ cô ta. Tôi muốn hỏi cậu một chút. Cô ta nói muốn gặp Kiều Tâm Duy một lần, cậu nghĩ sao? Gặp cái gì mà gặp? Không gặp. Ngày kia thì ngày kia, phiên tòa tiếp theo xét xử về việc buôn lậu ma túy. Chứng cứ nhiều, tôi cũng chuẩn bị bằng chứng chính xác nhiều hơn cho cô ta lãnh đủ. Đội trưởng Thẩm nghe xong cảm thấy cơn giận dữ hôm nay của cậu ấy rất lớn, bèn hỏi. Cậu sao thế? Phục ôn không thuận lợi à? Giang Hạo dần ảm đạm. Tôi không muốn nói, anh đừng hỏi. Được được, tôi không hỏi nữa. Về chuyện của Kiều Tâm Duy, cậu hãy liên kiên nhẫn để dỗ dành cô ấy cho thật tốt. Thôi, không còn vấn đề gì nữa. Ngày kia gặp lại, tôi cũng đang vội đây này. Ừ, cứ bận việc của anh đi. Cúp điện thoại, anh cầm di động lướt một chút. Dãy số của Kiều Tâm Duy thình lình đập vào mắt. Anh thêm WeChat của cô, muốn xem thử danh sách bạn bè của cô, nhưng mãi mà không thấy có chấp nhận lời mời kết bạn. Anh do dự rất lâu, rốt cuộc kìm nén không được nên bấm gọi. Nhưng điện thoại chỉ vang lên một lát thì bị tắt ngay. Anh lại gọi tiếp nhưng không có tiếng. Kiều Tâm Duy kéo số của anh vào sổ đen. Anh cảm thấy hơi tuyệt vọng. Lúc này điện thoại đột nhiên vang lên, anh hơi phấn khởi nhận cuộc gọi ngay. Alo, Tâm Duy, em... Là em. Phương Mẫn Y cắt ngang lời của anh. Anh Giang, anh nhìn cho kỹ, là em. Giang Hạo cầm điện thoại xuống nhìn. Đúng là cuộc gọi từ Phương Mẫn Y. Anh trở nên chán nản, giọng nói cũng gay gắt hơn. Cô gọi đến làm gì? Tôi nói chưa đủ rõ hay sao? Phương Mẫn Y nói khẽ. Em chỉ muốn nói nếu anh cần, em có thể giải thích trực tiếp với chị Tâm Duy. Giang Hạo hít sâu một hơi. Thì ra là anh hiểu lầm. Anh từ từ thở chậm lại, nói. Tôi nói nặng lời, xin lỗi. Không sao, là em thô lỗ gọi đến, em cũng nên nói xin lỗi. Không cần giải thích gì cả. Trong tình huống này, cô càng giải thích sẽ chỉ càng thêm rối. Có cần em làm chuyện khác không? Giang Hạo từ chối. Không cần, không cần gì cả. Cô nhớ kỹ lời tôi nói là được. Phương Mẫn Y im lặng một lát, cuối cùng nói. Em nhớ, nhưng em vẫn muốn nói cho anh. Anh Giang, em hy vọng anh vui vẻ. Chúc anh và chị Tâm Duy sớm ngày đoàn tụ. Được, tôi nhận lời chúc phúc của cô. Gặp lại sau. Phương Mẫn Y hít sâu, miễn cưỡng nói, hẹn gặp lại. Không gian xung quanh đã khôi phục sự yên tĩnh, sắc trời bên ngoài cũng tối. Giang Hạo vươn tay, anh lại đeo nhẫn cưới. Nhưng dường như Kiều Tâm Duy không nhận ra điều đó. Anh nhìn cách trang trí và sắp xếp mới tinh trong nhà, cả bức ảnh chụp cô dâu có thể thấy được ở khắp nơi, trái tim anh rỉ máu. Kiều Tâm Duy và Tại Hy đã ở thủ đô suốt một tuần, nhưng vấn đề về hộ khẩu vẫn chưa được giải quyết. Công ty gọi điện thoại đến thúc giục, muốn cô mau trở về đi làm. Công ty tư nhân, có ai chịu để cô xin nghỉ phép lâu như thế? Hết cách, cô đành phải mặt dày đến nhà họ Giang. Sắc mặt Lâm Thái Ấm không tốt nhưng cuối cùng vẫn không nói lời quá đáng. Chỉ oán trách về chuyện cô đã tát Giang Hạo. Vì sổ hộ khẩu cô nhịn, cơ thể của Giang Chí Trung không bằng lúc trước. Tóc bạc, nhiều nếp nhăn hơn, đi đứng cũng không tiện. Nhưng ông rất chào đón Kiều Tâm Duy đến.